sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, thế không còn giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời của nhà dị giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật của nhà dị giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn của nhà dị giới, bởi đây trừ vui phật tử ái thọ trì giới luật cho được trong sạch được ngày lắm nhờ. Lành thay. Chân cưng minh nhật tăng ta vật mạng ca lăng cha vô chả mạng nạp vô sạc quân lạ sạc sạc đô ba phạt cả hô tu sụ kỳ năng ta cần tăng vừa thà vô pha vê đa vị lạ sạc mạng tu nhàn tuần minh nhật tăng ta vật mạng ca lăng cha vô chả mạng nạp vô sạc quân lạ sạc sạc đô ba phạt cả hô tu sụ kỳ năng ta cần tăng thẳng mạng vô pha vê đa vị lạ sạc mạng tu nhàn tuần minh nhật tăng ta vật mạng ca lăng cha yo chẳng mạnh nắp bố sắp quân ái sắp sắp đô ba và cả hô tu sụp kỳ năng và cẩn tăng sân khả ưu pha quê nắp kỳ bạc sắp mạnh tu lúc khả bát ta chẳng y lúc khả và giả bát ta chẳng y phá giá sô khả bát ta chẳng y sô khả hôn tu sắp tê kỳ bà y lô và hoặc tu sắp phạm mạng gà lăng rắc hành tu sắp mạ đế vô ta sắp phạm bút tha lúc phạm quê nắp sắp đà sô khi và hoàn tu tê phật vật tu sập phạm mạng khả lăng khắc hạnh tu sập mà đề quát ta sập phật tham ma lục phá quê na sa đà số thi phật vật tu tê phật vật tu sập phạm mạng khả lăng khắc hạnh tu sập mà đề quát ta sập phật sanh kha lục phá quê na sa đà số thi phật vật tu tê tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người cầu sinh chư thiên hộ trì đến người do nhờ vay đức của chư phật do nhờ vay đức của giáo pháp do nhờ quay đất của chư tăng các sự thăng lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn sa thú chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều tâm vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng hội các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh từ phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh thứ tư mà chúng ta vừa vượt qua, chúng ta đã được học qua phần bài thứ tư mà chúng ta được nghe qua là cái bài kinh về sợ hãi và kiếp đảm. Với cái bài kinh là sợ hãi và kiếp đảm á, thì Đức Phật sẽ trả lời những cái nỗi lo và những suy nghĩ và của người Bà La Môn tên gọi là Chanusani hỏi với Đức Phật khi một vị tỳ khưu vào trong rừng già sống trong trạng thái tu tập như vậy đó, có nổi lên những sự sợ hãi và kiếp đảm với sự hiện diện mặt đêm bằng tối đó. Thì Đức Phật ngài trả lời là với tự thân của ngài, với chính thân tự thân của ngài trong thời gian trước kia mà ngài đi tìm con đường đạo quả chánh tánh chính giác của ngài, thì ngài cũng đã tự chế ngự với những cái pháp mà ngài có phải xảy ra trong thời gian ngài ở trong nơi rừng già. Nơi rừng già mà Đức Phật ngài ở trong thời gian trước kia trong 6 năm mà ngài tìm đạo, thì Đức Phật ngài nói ngài đã chế ngự được 13 pháp, tất cả 13 pháp. Cái 13 pháp đó thì ngài chinh phục từ nơi nội tâm của ngài, và khi ngài thành tựu được nơi nội tâm của ngài, chế ngự được 13 pháp như là 13 bất thiện pháp này á, thì ngài không còn cái sự nỗi lo âu và sợ hãi kiếp đảm nữa. Thì trong phần đầu á, thì chúng ta được biết á, là Đức Phật ngài nói luôn luôn là thân, lời và ý của một hành giả muốn tu tập vào trong rừng già được an trú, không được lo sợ hãi kiếp đảm á, thì thân là ý phải luôn luôn là thanh tịnh, phải luôn luôn là phải thanh tịnh và không có quấy nhiễm những bất thiện pháp. Chúng ta không bị quấy nhiễm là những bất thiện pháp, Do đó đó thì sự nỗi lo sợ hãi kích động chúng ta được chế ngự, hay là chúng ta không có sự sợ hãi lo kích động tại vì đó. Cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai nữa đó là chúng ta phải vượt qua năm cái mũi truyền cái, cho ta gọi là năm pháp truyền cái, mà chúng ta đều được nghe qua năm pháp truyền cái. Nó gồm có tham, phải nè, sân, rồi chưa, hôn trầm và thị, thì ni, ta gọi là hôn thị. Người ta thứ tư là trạo hối, và thứ năm là hoài nghi. Hoài nghi. Thì khi chúng ta vượt qua được năm cái pháp truyền cái này, năm cái pháp cột trói cái tâm thức mình lại đó, thì mình sống ở trong rừng già không có nổi lên sự sợ hãi lo và sợ hãi khiếp đảm được. Khi chúng ta còn tham, chúng ta còn tham gì mà chúng ta còn lo, tham sân quý tử, chúng ta nghĩ tới sự tham, ưa thích sự sống và sợ hãi trong sự chết á, về trong rừng già ta không được an trú được. Do đó đó, những điều mà chúng ta được nghe qua là Đức Phật Ngài nói lên tự thân của Ngài đã chinh phục và chế ngự được những điều mà có khởi sinh lên từ nơi tâm. Mà nếu tự đọc qua trong 13 pháp này thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật chỉ nói đến cái gì? Tự nơi nội tâm của mình phát khởi lên, chứ không phải là ngoại cảnh chi phối mình. Cái tự nghe kịp không? Do đó đó, hai cái hướng nhìn đó chúng ta phải thấy khác nhau. Đa số á, là chúng ta không quay trở lại nhìn vào trong cái tâm của mình, mà chúng ta luôn luôn đưa mắt ra hay đưa tay ra bên ngoài nghe hay nhìn thấy ngoại cảnh mà bị chi phối. Quý tử nghe kịp ha. Chứ chúng ta không chịu quay trở lại nhìn từ nơi nội tâm của mình để mình thấy rằng là tự nơi nội tâm mình á, chưa yên, đúng không? Không được an, bất an thì ngoại cảnh á, cho dù nó an tịnh đi nữa, chúng ta cũng bị sợ hãi và khiếp đảm như thường. Như Đức Vua A Xà Thế, Ajatasattu, tức là người được tên gọi Ajatasattu mà người ta dịch ra tiếng Việt Nam ta âm ra là Vua A Xà Thế. Thực ra đó là cái nghĩa của nó là Ajata là chưa sanh, đưa chưa sanh. Ajata là chưa sanh, Sattu là người, con người, hay là kẻ. Cái người này chưa sanh mà nó có tâm giết cha của mình, nên các vị Bà La Môn tướng số đã đặt tên cho ngài Đức Vua Ajatasattu này với Đức Vua Bình Sa Dương. Thì khi mà Ajatasattu xoán được ngôi vua của vua cha là Bình Sa Dương, nỗi lo âu sợ hãi bắt đầu nó sinh khởi lên từ đó không nguôi, và lúc nào không có được an lành trong cái giấc ngủ cũng như trong ban ngày để sinh hoạt với đời sống hàng ngày. Thì các vị Bà La Môn mới thỉnh cầu và ngỏ lời đưa Ajatasattu A Xà Thế này đến gặp Đức Phật. Đưa đến để gặp Đức Phật đó, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài ở trong rừng già cùng với 1250 vị tỳ khưu ở trong một nơi rừng già, mà Đức Phật Ngài ở dưới 250 vị tỳ khưu. Mà khi mà Ajatasattu đi vào trong rừng già, không nghe một tiếng động, sự tĩnh lặng của rừng già, thì Ajatasattu lại khởi lên một cái sự hoài nghi, nói với các vị Bà La Môn mà đưa đến để gặp Đức Phật: có phải các ngươi có ý gạt ta, đưa ta vào rừng già để ám hại ta không? Lý vị thì sao? Tâm trạng của Ajatasattu lúc nào cũng đang ở trạng thái bất an, không được an vui. Thì các vị Bà La Môn, các vị quan thần nói: không, thỉnh Đức Đại Dương tới để gặp Đức Phật. Mà tại sao các người nói ở nơi đây rừng già mà Đức Phật ở với 1250 vị tự vị tỳ khưu mà không nghe một tiếng động? Thì các vị quan đại thần nói rằng là gì? Sự tĩnh lặng của một sự xuất gia là luôn luôn hiện bày như vậy đó. Thì tâm trạng của Ajatasattu không thể nào nghĩ tới được làm sao mà với một hội chúng đông đảo người như vậy mà không có một tiếng động ở trong một rừng già như vậy đó. Thì vì sao? Vì ngoại cảnh có yên, nhưng mà nội tâm của Ajatasattu bất an, luôn luôn sợ hãi đeo theo chính lời chính mình mà thôi. Do đó nó khi mà quý tử đọc qua 13 pháp mà Đức Phật Ngài trình bày với Bà La Môn Chanusani là 13 pháp này không có chinh phục và khiếp làm cho nội tâm của Đức Phật nổi lên điều sợ hãi và khiếp đảm. Cũng như vậy với các vị tỳ khưu chọn lựa rừng già đi vào con đường mà tu tập cũng phải chinh phục với 13 pháp này. Thì chúng ta được biết khen mình và chê người cũng là một pháp không được an vui. khi mà chúng ta khen mình và chê người là chúng ta tăng cường cái tham lên và là nuôi chuốc lấy một cái sự sân hận oán thù với người, là lúc đó tâm trạng chúng ta không được an vui, không được an vui, đi đâu chúng ta cũng có nỗi lo, lo lắng khiếp đảm với những cái trạng thái khen mình và chê người với nơi nội tâm của mình đã tạo ra. Cứ tự nghe kịp ha, hay là những trạng thái bốc đồng hay là bồng bột, những bất cập những phái một trạng thái bồng bột mà chúng ta được biết như vậy đó, là không được an vui, người không được bình tĩnh, người không được chế ngự, người không có cái trạng thái thu thúc để mà an lạc được đến trên nội nội tâm. Qua đó đó, tuần vừa qua chúng ta được nghe qua 13 pháp mà không đem lợi ích cho một vị mà muốn đi vào trong rừng già mà tu tập, nỗi sợ hãi và khiếp đảm sẽ sởi sanh lên với những vị đó khi mà chúng ta còn chưa thanh lọc được 13 pháp này ở trong nội tâm của chính mình. Quý vị tự nghe kịp ha. Ngoại cảnh không có thể làm, ngoại cảnh không thể làm cho ta lo sợ, nhưng mà cái nội tâm của ta làm cho ta chính đó làm cho ta lo sợ. Quý tử ngồi với người lái xe, quý tử ngồi kế bên người lái xe, chúng ta lúc nào cũng không an. Người lái xe người ta biết là an, nhưng mà ngồi kế bên là người lái xe tầm ta không an, phải không quý tử? Lúc nào quý tử cũng lo, nhưng mà người ta nói chứ yên tâm đi, tôi lái xe không có lo, mà quý tử chẳng phải lo. Tại vì sao? Quý tử đặt cái nạn thế là gì? Ngoại cảnh, chứ quý tử không nhìn cái nội tâm của mình. Quý tử nghe kịp không? Lúc nào quý tử cũng vậy thôi, lúc đó là như vậy. Vậy thì khi chúng ta vào trong bóng đen hay trong một rừng già, mà chúng ta sẽ thấy đó là một cái cảnh nói nó lo sợ với cái ngoại cảnh hay là nơi nội tâm của mình. Như Đức Phật Ngài nói với Bà La Môn Chanh Xuân Ý, không phải ta tới đến rừng già ta tìm cầu cái sự sợ hãi và khiếp đảm. Thì câu nói đó chúng ta có một sự suy nghĩ, quý tử nghe kịp không? Chúng ta đi tới một nơi, thì tới một nơi để mà ta tìm cầu cái nơi đó cái sự sợ hãi lo âu, thì chúng ta không nên tới. Quý tử nghe kịp không? Thì đi tới Đức Phật Ngài nói với Chanh Bà La Môn Chanh Xuân Ý, không phải ta đi tới nơi rừng già ta tìm cầu sự sợ hãi và khiếp đảm, mà ta tới đây ta mục đích gì, ta có một cái mục tiêu gì ta tới ở đây, cái nơi đó chúng ta phải khai thác. Thì lúc đó tâm ta để vào, thì chú tâm vào nơi đó đó, thì chúng ta mới thấy rằng sự sợ hãi khiếp đảm nó bắt đầu tan biến đi. Quý tử nghe kịp à? Quý tử ví dụ khi mà quý tử hứa với người hiền người vợ hiền của mình ở nhà đó là giặt giũ quần áo xong cho nó xong rồi đó, nhưng mà tới giờ mà chưa giặt giũ đó thì tới giờ gần tới là phải lo đó, cái nỗi sợ hãi của tự không còn để tới đó mà lo phải làm cho xong, giặt giũ quần áo cho nó xong. Mới tự nghe kìa không, mới tự có nhớ cái trường hợp đó không? Con không biết cái vụ này. Con không biết cái vụ này do đó đó, cái người mà bắt đầu mà đó sợ đó, lo sợ đó là do nơi trạng thái là gì? Nội tâm bất an. Và tâm chỉ bắt một cảnh và không bắt được hai cảnh, tâm chỉ bắt một cảnh thôi, không có bắt được hai cảnh của cái tâm mình được. Khi mà tâm ta nghĩ tới cái tầm cầu cái trí thì sự lo sợ nó tan biến, là khi ta nghĩ tới sự lo sợ đó thì ta đánh mất cái sự tầm cầu này đó, thì sự lo sợ này được phát triển lên. Cái tự nghe kìa phải nhớ chưa? Khi chúng ta đi vào cuộc thi, học sinh sinh viên đến đầu trường cái ngày thi mà chúng ta chưa học ôn bài đó, thì chúng ta nghĩ tới bài ta đang ôn hay là ta nghĩ tới sợ bài thi ra khó? Quý tử phải đúng không nè? Quý tử sẽ thấy cái nỗi lo sợ mà sinh lên, nhưng mà không có thì giờ để mà tập ôn, mà lúc đó ta nghĩ không biết bài thi cái này ra nó khó hay không. Lúc đó đó cái tâm của cha ta cứ lo chạy bên ngoài ngoài cảnh. Và từ khi mà chúng ta không nhìn được nội tâm chúng ta, mà tâm ta không được an đó, là chúng ta mất đi là gì? Một tự tin, một sự tự tin. Và chúng ta mất đi một sự tự tin đó, thì chúng ta mất đi một sự tự chủ, mất đi một sự tự chủ. Nếu có một niềm tin chính mình đó, thì chúng ta mất đi một sự tự chủ của con người, của chính mình. Do đó, qua 13 pháp này, thì Đức Phật Ngài nói, Đức Bà La Môn Chanh Xuân Ý, tam đi tới rừng già ta tìm cầu sự lo sợ. Và cái nỗi lo sợ nó không đủ để nó sanh khởi lên nội tâm ta. Vì sao? Vì Như Lai không còn có 13 pháp này ở trong nơi nội tâm của chính mình. Quý tử nghe kịp không? Qua cái đó đó, qua cái phần đó đó, chúng ta mới rút ra một vấn đề là khi nào chúng ta chưa chuẩn bị, ta chưa chuẩn bị được đó, thì chúng ta khoan tội tu. Quý tử nghe kịp không? Nếu như mà chúng ta không có chuẩn bị trước đó, mà chúng ta lo cái sự tu tập đó quá sớm đó, thì cái sự đường tu tập này có khi nó gãy đổ, nó sẽ bị gãy, nó gãy đổ trong cái con đường mình đi. Nhất là những người mà đi hành thú tăng gá, thú tăng gá, mấy tôi nghe kịp không? Thú tăng gá, người thú tăng gá đó là cái người mà đi ta gọi là thú đông. Thú đông này là nó gọi là gì? Đầu đà. Ở trong rừng già nó có bảy pháp, bảy pháp là không lợi ích cho người mà đi vào vấn đề thú đông hay là đi vào đầu đà ở trong rừng già. Người mà háo danh còn tìm cầu danh, được nghe, được tán dương, được khen ngợi, người đó không có nên đi vào trong đường rừng già. Tại vì sao? Ông ta đi tới những cái trạng thái đó để cầu danh, chứ không phải đi tới đường nơi rừng già đó để mà mong được giải thoát, được sự tu tập. Do đó đó, cái hướng đi của đó đó nó bị lạc hướng, hay là cái mục đích cái việc đèn báo đó nó không có ý nghĩa trong sạch. Do đó đó, những người mà đi vào trong hành đầu đà thuốc tăng gá là những người này đó phải thấy rằng là ta chưa tu tập thì không nên tu tập. Ta chưa chuẩn bị sự tu tập thì sự tu tập đó không được hoàn hảo, nó sẽ gãy đổ, không sớm thì muộn mà thôi. Vì tôi nghe kịp ha, có những người họ đau đức đi vào con đường để sinh xuất gia, họ đi vào con đường đau đức vào con đường xuất gia, nhưng mà tâm của họ chưa chuẩn bị, đưa về vấn đề mà tâm lý họ chưa vững vàng. Do đó sự trạng thái, sự lập đủ tu tập ở đó họ không có được vững chắc. Vì tôi thấy rõ vậy đó, 13 pháp này sẽ chinh phục và đánh đổ cái người và cái tàn thái tâm lý xuất gia của họ chưa vững chắc đó, họ sẽ bị gãy đổ ngay khi mà họ bước đi vào con đường gọi là tu tập của chính họ. Quý tử nghe kịp không? Nó có hai loại tu, đúng không? Nó tu, nó có hai loại tu. Thứ nhất là tu tâm. Thứ hai nữa là gì? Tu tướng. Tu tướng. Tu tâm, tu tướng. Có những người họ quyết tâm họ tu, mong cầu giải thoát vì họ thấy sợ khổ trong đời. Thì họ lúc đó họ trao dồi con đường làm sao thoát cái khổ ở trong đời này, sanh tử luân hồi mãi mà không có bao giờ muốn trở lại nữa đó. Cái đó đó họ dốc lòng họ tu, họ tu tâm. Nhưng mà có những người họ tu, họ làm cái trạng thái tướng họ xinh đẹp là dễ thương, hay là làm cho mọi người được mến mộ đó, nhưng mà tâm của họ không được thanh lọc, thời gian sẽ trôi dạt ra khỏi cái dòng tu hồng của họ. Do đó đó, trong tám pháp của biển cả, trong tám pháp của biển cả đều là có tám pháp đều lạ của biển cả đó, là biển cả không dung chứa tử thi. Biển cả không bao giờ dung chứa tử thi. Chúng ta quăng tử thi bao nhiêu ở trên biển cả thì đều trôi dạt vào trong bờ, không có bao giờ hiện bài ở trong biển cả được. Thì tam bảo không dung chứa những người tu mà hành tướng, nó sẽ trôi dạt ra ngoài đời trở lại với thời gian mà họ có thể xảy ra. Quý tử nghe kịp không? Chỉ duy trì và giữ gìn được những người có cái tâm quyết mà quyết lòng họ tu. Như vậy thì trở lại đấy, với những người mà quyết cái trạng thái quyết lòng mà chế nghĩ nội tâm của họ đó và khắc phục được ngoại cảnh đó thì tự được tu tập đó, pháp của 13 pháp bị chinh phục đó, họ ở trong đường gian không còn sự sợ hãi và khiếp đảm. Quý tử nghe kịp. Cũng như vậy, 13 pháp đó đưa lên cái chúng ta có một suy nghĩ hương gia. Rừng già, như một tuần vừa rồi chưa có hướng dẫn tự nghe, rừng già tức là rừng gì? Rừng phiền não. Rừng phiền não. Rừng già tức là rừng phiền não. Càng bao nhiêu phiền não đó thì bấy nhiêu, bao nhiêu khổ đau, sợ hãi đến với cái người còn chưa thanh lọc được. Cái tự nghe kẹp ha, rừng già tức là rừng phiền não. Mà rừng phiền não đấy là chúng ta được căn bản từ nơi ba góc: tham, sân và si. Mà si là gốc chủ cho sắn, gốc chủ cho tham. Quý tử biết rồi, quý tử nghe kịp ha. Sợ hãi và khiếp đảm từ nơi trạng thái không hiểu biết, thiếu lý trí hay thiếu trí tuệ. Do đó mình còn có sa tham, mình còn có sân. Do đó là chúng ta còn phiền não. Ở trong phiền não này, nội tâm chinh phục ngoại cảnh, ngoại cảnh lấn áp nội tâm, chúng ta gục ngã ở tại nơi đó. Sợ hãi khiếp đảm được sanh khởi lên. Quý tử nghe kịp ha. Do đó chúng ta phải thấy rằng là Đức Phật Ngài đã qua khỏi một rừng già phiền não. Rừng già phiền não này Ngài đã chinh phục được và Ngài chế ngự được đó. Cho đó Ngài nói lên điều đó và nôi theo đó hàng đệ tỳ khưu, đệ tử của Đức Phật này đi vào con đường xuất gia dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của Ngài ấy, thì họ phải tu tâm qua con đường 13 pháp này, qua sự chế ngự được. Đầu tiên và luôn luôn chúng ta được thấy Đức Phật Ngài kêu gọi thắng phải thanh tịnh, lời cũng phải thanh tịnh, ý phải thanh tịnh. Ý thanh tịnh, lời thanh tịnh, ba điều này chúng ta Sagaba, ba điều ác nghiệp, ba về thắng, và không nào, bốn về lợi và ba về ý. Ồ, cái lớp này hay thiệt à. Nó đồng với nhó đó liền à. Ồ, nó sẽ đồng với nó liền. Chưa có lớp nào bằng lớp này. Lớp này nhất rồi đó. À, lớp này nhất nè. Không có lớp nào bằng lớp này hết đó. Thế tôi nghe kèm không? Tại có lớp 1 à. Có lớp 1 rồi, cái lớp này nhất rồi. Thế tôi nghe kèm ha. Sau khi mà Đức Phật Ngài nói, Như Lai cũng phải tớm nơi rừng già để tầm cầu sự sa hại. Thì quý tử phải học được cái câu đó để chúng ta nhắc nhở chúng ta trên đường tu tập ta vậy. Mỗi khi mà quý tử đi tới nơi nào, chẳng hạn như quý tử đi tới một cái bệnh viện để đi thăm một người bệnh, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà khi tử đi qua một cái khu nhà xác, thấy không? Trước khi mà quý tử vô bệnh viện mà quý tử phải đi ngang qua khu nhà xác, quý tử nổi lên sợ hãi, quý tử nói chứ tôi tới đây để thăm người bệnh chứ không phải tôi tới đây tôi tìm cầu sự sợ hãi ở nơi nhà xác. Quý tử nghe kịp không? À, quý tử phải hiểu như vậy đó. Chứ còn qua đi vừa đi tới cái khu nhà xác có sợ hãi cái quay trở lại thì cái ý nghĩa của tôi muốn đi tới thăm một người bệnh ở tại bệnh viện đó nó không còn, chẳng có ý nghĩa tại nơi đó. Tôi từng nghe kịp hả? Do đó là phải như vậy đó. Rồi cũng vậy, từ đó đó tôi từng bắt đầu mình tập ra một cái hướng đi nó rộng lớn hơn. Ví dụ như tôi đi tới thăm một người hay là tôi đi tới một cái chùa nào đó để tôi phải làm việc gì đó, tôi nói tôi tới đây tôi để làm việc chứ không phải tới đây tôi tìm cầu sự sợ hãi và khiếp đảm. Cái tôi nghe kịp không? Cái chưa? Cái tôi tới đến chùa, Đức Phật đang tự để trồng cây của tôi nó sợ hãi vấn đề mà nắng mưa hay là sợ hãi là đất đắc khổ nó không phải tôi tới đây tôi lo trồng cây chứ mà sợ hãi cái nắng mưa. Cái đó nó lên chùa, Đức Phật tăng số trồng cây thôi cho rồi. Cái tôi nghe kịp không? Giờ đó, nó mắc đi cái ý nghĩa, nó mắc đi cái ý nghĩa của mình. Cái tôi nghe kịp à? Do đó, mỗi lần như vậy, cái tự quay trở lại cái ý nghĩa đó, cái tự ghi xuống trong cái bài của mình, hay ghi xuống một tờ giấy nốt của mình trên bàn. Ta tìm cầu mục đích, chứ ta không tìm cầu sợ hãi, khiếp đảm trong khi chưa đạt được mục đích. Cái tự phải lo cái chuyện đó. Cái tự nghe kẹp hơn, cái tự phải ghi xuống, ta tầm cầu đạt được mục đích, chứ không phải chúng ta đi tìm cầu sự sợ hãi và khiếp đảm khi chúng ta chưa đạt tới cái mục đích. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải nói tới cái bài sợ hãi kiệt đảm đó. Khi mà quý tử nói lên được điều đó là chúng ta có ý hướng đi. Khi mà ta nói được điều đó là ta có rõ đường con đường ta đi. Lúc đó chúng ta có cái gì? Tự tin. Và chính đó chúng ta làm chủ được chính mình là sự tự chủ có sanh linh. Quý tử nghe kịp không? Đường đi không khó vì ngân sông cách núi, mà khó đi giống không phải. Đường đi không khó vì ngân sông cách núi, mà khó gì lòng lòng mình chứ không phải lòng người. Trong lòng người ta được cái trời ơi, chuyện người ta mình có đi thế lòng người dài ngày nó e xong chứ lòng mình ngày nó e xong. Quý tử đi đo lo biết người của người ta không mà trời. Hiểu chưa? Quý tử phải hiểu rồi. Đường đi không khó gì gần sông cách núi, mà chỉ khó gì lòng mình, lòng mình, lòng mình. Quý tử nhớ chưa? Không có nói lòng người đó. Lòng người hay đổ thừa người ta. Rồi xong mình đi không được á, mình nói chứ lòng người ngại chứ đâu phải lòng tôi ngại đâu. Thấy không? Quý tử nghe kịp không? Quý tử sẽ qua được cái vị trí tự tin và tự chủ lấy chính mình. Quý tử nghe kịp ha? Hiểu chưa? Rồi chúng ta đi qua tới ngày hôm nay. Cái bài tiếp theo qua 13 pháp này thì chúng ta đã thấy được đó là khi mà chúng ta không có ba thân bốn lời được ba ý bất tiện hay là ác nghiệp đó thì 13 pháp đó không đủ để chinh phục chúng ta. Nếu những pháp môn truyền cãi hay là những môn pháp môn khen mình chê người bồng bột hay là tăng thân mạng ngã mạng hay sự kiêu mạng ở đây con người chúng ta nơi nội tâm chúng ta đã có và từ đó nội tâm đã chế ngự được thì ngoại cảnh không đủ để chinh phục người ta được. Đức Phật nói khi ta trong rừng già, khi ta trong rừng già mỗi sự chuyển động gì ta đều biết, mỗi tiếng động gì sinh lên Như Lai đều họ rõ biết hết á, chứ không có cái trạng thái không rõ biết. Cái chữ đó cái chữ ngữ, từ ngữ đó là Đức Phật nói là luôn luôn ngã trong trạng thái gì? Thức tỉnh. Luôn luôn ngã trong sự thức tỉnh. Mà trong trạng thái thức tỉnh đó nó đồng nghĩa với cái nghĩa là gì? Là có chánh niệm, người ta gọi là ghi nhớ. Ngài không bao giờ ở trong trạng thái quan tưởng mà Ngài luôn luôn ở trong trạng thái ghi nhớ. Một con trâm đến rung đậy một cái chành cây, ngài biết là con công nó đến, chứ không phải ngài nói ác ma đang rung cây để làm cho ngài sợ. Mình nghĩ mình lại không có nghĩ cái đó. Một khi mà một con chuột nó chạy ngang qua đó, người ta cũng nói là gì, ác ma đang rung sợ ta đó. Cứ tự nghe kêu không, như khi trong bóng tối và vào trong rừng già mình nuôi dậy đặt đó, không có con người để mà tâm tâm sự đó, thì lúc đó chúng ta đang sống trong tưởng, trong cái niệm. À, cái đó đó người ta sẽ thấy chỗ cái chữ niệm và tưởng là hai cái nó khác nhau. Tiếng Bali nó gọi là sati và tiếng Bali bên đây nó gọi là sanya. Quý tử nghe kịp ha, sanya và sati, quý tử nghe. Như vậy thì khi ta ở trong rừng già hay là chúng ta ở trong một mình một căn nhà quán giác, chúng ta ở trong rừng già hay chúng ta ở một mình trong căn nhà quán giác, hay là nơi một chỗ đó không có người mà chúng ta đang ở, chúng ta sống trong cái trạng thái thức tỉnh của sự ghi nhớ, hay là chúng ta đang sống trong trạng thái quan tưởng suy nghĩ để mà chúng ta nghĩ ra mọi chuyện thế sẽ đến với chúng ta. Như tôi nghe kịp không? Kịp chưa? Rồi, khi mà chúng ta nghĩ tới đó, mà chúng ta sợ, thì chúng ta đặt những câu hỏi tới. Khi mà tưởng mà có một cái điều gì sợ ở một cái căn nhà hoang vắng, thấy tôi ở trong một rừng già nơi đó không có một người, chúng ta sợ. Ta đây là ông lớn phải không nè? Hay là bà lớn nè? Cứ tự phải nổi tới là thế ba nè, khi mà cứ tự nổi lên sự sợ hãi đó, cứ tự nói chứ mình là ông lớn ở trong xã hội này đó, phải không? Rồi cứ tự sẽ nghĩ tới một điều thứ hai nữa đó là có người sẽ tới thích khách ta nè, tại vì sao? Ta quan trọng quá, ta là nhân vật quan trọng VIP gì đó sẽ biết nữa, biết đâu cứ tự nghe không? Lúc đó đó, những cái suy nghĩ đó đó là cứ tự có sự ghi nhớ hay là cứ tự đang tưởng. Tưởng tượng không có cái gì hết đó. Nếu khi chúng ta nhìn thấy sự thật trong đời này, chúng ta chưa có một cái gì trong xã hội này á, thì chúng ta luôn luôn phải sống trong sự ghi nhớ, chứ đừng lo cái nghĩ tưởng. Nghĩ tưởng cái đó không nghĩ nó cũng có, và không mời nó cũng tới, nhưng luôn luôn nó có ở trong tâm thức của ta, và nó chế ngự tâm thức ta, và đánh bạc đi những cái gì mà chúng ta cần sự ghi nhớ trong sự thức tỉnh chúng ta cần cũng có. Là quý tử phải nhớ như vậy đó. Quý tử nghe kịp ha. Trong con đường mà tu tập của ta cũng vậy đó. Khi chúng ta con đường tu tập của ta đó, chúng ta cứ nghĩ là ta không thành, ta nghĩ ta không thành, ta không đạt, và ta không có kết quả. Thì khi nghĩ đó đó, là chúng ta nghĩ đó là có sự thức tỉnh, hay là chúng ta đang nghĩ tưởng cả. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nói quý tử không thành, tu không thành, tu xong thấy khó quá, khó quá. Vậy nè, thấy ai tu cũng dễ mà sao mình thấy tu mình khó quá. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó, hồi xưa đó, mà khi mà mình biết như vậy đó, thì mình phải nhờ ba mẹ sinh mình ra đó, đặt tên là gì? Nguyễn Thành Tụ đi. Chứ không? Chứ đừng có đặt cái tên mình mà tên gì nó khác, phải không? Mà bây giờ mình không có Thành Tụ đâu, mình thấy khó. Vì thì người ta kêu mình tới đây, ông tên gì? Thành Tụ. Quý tử biết không, cái đó nó có ý nghĩa. Khi mà Đức Phật ngài vừa sinh ra đời, Hoàng hậu Maya ẩm ngài trở lại cho Hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, gặp biên giới xong ngài trở lại, thì khi mà ngài được trao qua bàn tay của vua Tịnh Phạn á, thì vua Tịnh Phạn đặt tên ngài là Siddhartha. Siddhartha mà người Việt Nam chúng ta âm ngài là Tất Đạt Đa hay là Sĩ Đạt Đa, mà dịch nghĩa cái Siddhartha là gì? Người thành tựu mọi ước nguyện. Từ đây thì sao quý tử cũng muốn cố gắng đặt vậy đi. Đặt rồi. Vậy phải đẻ thêm đứa nữa. Cái đó là thử chứ là đặt sự xuất hiện của họ nha. Quý tử nghe kèo không? Thì đó quý tử sẽ thấy mình mới tìm cái đó. Hồi xưa đó, Ngài được may mắn quá, vua cha đặt cho ngài tên đẹp quá. Nhưng mà tới khi ngài đặt tên con của ngài là Rahula, tức là sợi dây chói buộc. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà ngài đặt được cái điều đó là vì sao? Khi mà quý tử biết ngài đặt được Rahula, mà người Trung Hoa họ gọi là Lahula, ngài đặt đó Lahula không nghĩa. Mà Rahula này phải nghĩa là gì? Sợi dây trói buộc. Ngài đặt tên con ngài là gì? Sợi dây trói buộc. Nhưng mà ngài đặt được là vì sao? Ngài tháo được sợi dây này, nhưng ngài bẻ gãy sự trói buộc này được, và ngài dẫn dắt cái sự trói buộc này đưa đến kết quả là gì? Thành đạt được mỗi nguyện như tên của Ngài đã có, Ngài cho là cho con Ngài. Dưới cái đó là thánh, thánh sản Ngài đã cho. Trong cái bài kinh mà thừa tự giáo pháp chúng ta được nghe tới, quý tử nghe kịp không? Thì do đó đó, Ngài đặt tên được, Ngài tháo gỡ được. Chính đó chúng ta cũng phải vậy đó. Thì đó quý tử, nếu mà tử không làm được đó, mà không tháo gỡ được đó, thì quý tử chỉ còn có cái đợi cái mùng một Tết đó, ăn canh khổ qua mà thôi. Họ tại sao nữa? Ăn canh khổ qua để cho khổ nó qua. Qua đi, tầm mơ. Có thể nghe khẽ thả, khẽ thả chưa? Rồi. Trời, mình nói lạ mà không được đặt tên nghe cái người thành tựu thì mình phải đặt tên gì? Ăn canh khổ qua, được chưa? Rồi. Rồi, quý tử nghe tiếp ha. Nghe quý tử, khi quý tử nghe là cái trường hợp đó, Đức Phật Ngài ở trong cái trạng thái luôn luôn là thức tỉnh. Là Ngài luôn luôn trong sự thức tỉnh. Sự thức tỉnh đó đồng nghĩa với sự ghi nhớ, và Ngài không có tưởng. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta không chịu tu tập á, quý tử nghe kịp ha. Quý tử sẽ thấy mình luôn luôn sống trong cái trạng thái tưởng. Nếu chúng ta trong đời sống hàng ngày mà chúng ta đang ở ngoài thành phố này nè, mà chúng ta không chịu lo tu tập đó, chúng ta đang sống trong cái tưởng. Mà trong cái tưởng đó đó, mà chúng ta không được giải đáp đó, chúng ta nhìn thấy đó, đó là cái điều chúng ta đã quả thức là biết. Biết như vậy đó, chúng ta nói rằng là gì? Đây là chúng ta đã có điên đảo mà thôi. Tưởng điên đảo, kiến điên đảo, và tâm điên đảo, hay là thức điên đảo. Cứ tưởng nghe kịp ha. Nếu chúng ta không có sự tu tập, lúc nào chúng ta cũng ở trong ba cái sự điên đảo. Tiếng Bali nó gọi là gì? Vipassana. Vipassana, điên đảo, tưởng điên đảo, tưởng đó. Mà chúng ta suy nghĩ nhiều quá đó, ta quan tưởng, ta nghĩ nhiều quá đó, nó làm cho con người ta bị điên, điên đảo, unbalance, nó không có còn quân bình được nữa. Và từ đó đó, chúng ta kiến chấp thấy trong trạng thái một cách điên đảo, không có sáng tỏ hay thấy rõ được sự thật. Và trong cái đó đó, cái sự hiểu biết của ta cũng bị điên đảo trong hai cái đối tượng này, nó dẫn tới làm cho ta mất đi cái hướng đi của sự tu tập của chính mình. Từ đó chúng ta không có cái sự thức tỉnh, và chúng ta không còn có cái sự ghi nhớ một cách chân chánh được nữa. Chúng ta chạy theo cái dòng đó là gì? Một thói quen. Chúng ta chạy theo một cái dòng đó là một thói quen. Một cái thói quen đó nó hình thành ra cho ta một cái tánh nết. Và khi một tánh nết hình bài như vậy đó, mọi chuyện gì chúng ta không giải đáp được trong sự ghi nhớ để chúng ta thấy rõ được sự thật đó, chúng ta đầm trong sự tưởng đó đó, thì cái chính cái tưởng đó nó chinh phục cái tánh nết này, chúng ta nổi lên sự sợ hãi và khiếp đảm ngay tại nơi đó, khi việc gì đó chưa xảy ra mà thật chúng ta đã bị sợ hãi khiếp đảm rồi. Chúng ta nghe kìa, khờ chưa? Rồi, chưa ra chẳng chúng ta sợ thua. Hãy lắm á, người ta thấy không? Có những người mà chưa ra trận ta sợ thua không? Người ta có không? Không chưa hỏi này, người ta có không? Người ta chưa ra trận mà người ta sợ thua không? Người ta sợ thua không? Không có sợ thua, chút nữa cho làm bài kiểm nha. Chút nữa học xong tới 8 giờ chúng ta lấy giấy ra làm bài kiểm. 10 giờ đọc bài ha. Nỗi sợ hãi kích đảm đang sinh lên. Đó, quý vị thấy không? Cái đó là sự thật. Sự thật, nỗi sợ hãi kích đảm ngay ở trong đấy, nội tâm của mình. Tại vì sao? Đó cái thường quen của tánh nết của mình. Tánh nết của mình là vậy đó. Thói quen của mình là như vậy đó. Và mình đánh mất đi cái sự tu tập của mình là phải ghi nhớ trong cái trạng thái thức tỉnh. Cái gì chúng ta cũng phải. Tại sao chúng ta biết dạy đứa con nít phải biết đứng, biết đi, biết ăn, biết nói cho cái trạng thái tự tin của nó và tự chủ nó, và không làm lệ thuộc vào nó làm hiền mình. Nhưng mà trong khi đó chính mình đang sống trong cái sự lệ thuộc, sự làm hiền với chính mình, trong cái sự quan tưởng điên đảo và kiến thức gì trong trạng đảo của mình đang hình thành cho mình trong mỗi phút giây, mình không có làm được sự thật. Mình đi nói với con nít á, hãy tự tin lên và tự chủ mà tự đứt bước đi một đi, chứ không cần phải nắm tay người mẹ người cha nữa. Nhưng mà mình đây sự sợ hãi khiếp đảm mình đang che giấu lại đó, mình không dám đi với một trạng thái tự tin và tự chủ mình trong mỗi một hoàn cảnh nào. Chúng ta chưa đối diện được một sự thật trong cái trạng thái khó thức tỉnh hay có sự ghi nhớ. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta không có. Trong đời sống hàng ngày chúng ta không có. Cũng có cái chuyện đó là chúng ta đặt cái trạng thái là gì? Cái tính nết này hiện bài ra qua cái một thói quen. Trong thói quen đó được hình thành trong trạng thái gì? Tưởng cái đã, rồi để là nhớ cái chuyện đó đó. Rồi trong cái sự ghi nhớ đó, chúng ta không có tập trung tại quen vì sự ghi nhớ. Thì tính tại đó đó, chúng ta không có sự tính tỉnh là gì? Phải biết làm gì? Hay chúng ta phải biết ứng phó trong sự việc đó như thế nào một cách chánh đáng. Một người bệnh nằm trên giường bệnh, sư tới sư thăm, thì lúc bây giờ sư nói rằng là gì? Cơn đau đã đến, chúng ta phải tập trung để quán tưởng. Thì người đó nói là không còn chịu nổi. Giờ sư kêu nói tới trạng thái niệm Phật thì ta nói không có niệm Phật nổi luôn. Như đó đó thì họ đang chống chân tại gì? Một sự sợ hãi khiếp đảm của một cái tính nết mà họ không đã được quân tầm trong sự tu tập của họ trong thời sống hàng ngày. Không có, chúng ta cũng phải chuẩn bị. Nếu chúng ta không có chuẩn bị đấy đó, thì ba cái này đó nó đánh đổi chúng ta trong sự điên đảo của hàng sống hàng ngày. Ba cái này sẽ điên đảo chúng ta thành sống hàng ngày. Khi ta cứ nghĩ tới cái trạng thái tôi biết, như cái tôi biết đó trong cái trạng thái thấy của biết, mà trong trạng thái biết đó, trong cái trạng thái tưởng của mình đang nghĩ tới, chứ không thật ra là một cái sự thức tỉnh trong mỗi một sự việc. Điều nào chúng ta chưa biết, điều chưa biết mà chúng ta nói là biết, đúng không? Tức là chúng ta đang sống là gì? Tưởng, chứ không phải là trong trạng thái ghi nhớ niệm. Biết tôi nghe kịp không? Nhưng mà trong khi mà ta nói cái điều ta chưa biết, mà người ta hỏi mình cái điều này mình bạn biết không, mình nói không biết, thì quý tử sẽ nói là mình bị quê, mình mắc cỡ. Do đó mình nói mình biết. Thì lúc đó cái tự sanh lên 113 pháp là gì? Một cái ngã mạn nó che lấp lại. Thì khi mà ngã mạn nó che lấp trạng thái điều mà chưa biết, mà mình nói mình biết đó, trong cái trạng thái mình thử mình phải nói như vậy để mà được đó, qua buộc xuôi đi đó. Nhưng mà tới khi mà khai thác ra đó, mà chúng ta người ta biết được mình là mình không biết, mà mình vẫn nói là mình biết đó, thì chính cái đó nội xa hãy cái đảm mình lên hai lần. Lúc đó quê của mình bự hơn nữa, cái nổ luôn. Cái đẹp hảo mới tự thấy không? Nhưng mà con người chúng ta không bao giờ chúng ta sống trong cái trạng thái là nhận thức, không có bao giờ nhận thức mà không có việc tu tập cái này. Cái điều gì chúng ta chưa biết, ta trả lời tôi chưa biết. Có xấu gì đâu, không có xấu. Nhưng mà chúng ta nói tôi biết đó, sao xấu hơn? Quý tử phải không? Quý tử nghe kêu, tại vì mình không có thức tỉnh để cho mình có một sự tự chủ dưới một niềm tin của mình, có tự tính mình có. Quý tử nghe kêu không? Cái chia do đó Đức Phật ngày tới một giảng đường ở tại nơi kỳ viên tự. Lúc bấy giờ chư tăng đang bàn thảo một vấn đề mà đang sâu động lên, thì Đức Phật ngày tới này chư tỳ khu đang bàn thảo điều gì cho Như Lai được biết, chứ đâu có khi nào ngày vô nó ngày chư tỳ khu nói gì Như Lai biết hết rồi đâu có. Cái người thấy không, Đức Phật ngày tới mà chư tỳ khu đang bàn thảo một vấn đề mà sâu động lên mà ngài chưa được nghe, thì ngài nói hãy cho Như Lai được biết, hãy cho Như Lai được nghe những gì chư tỳ khu đang bàn thảo để Như Lai được biết, chứ ngài đâu có bao giờ đã nói điều như chưa biết, ngài nói ngài biết đâu. Thế tôi nghe kẹp à, ngay cả Đức Phật mà ngài đã sống trong trạng thái gì? Ngài sống trong sự thức tỉnh, ngài sống trong trạng thái có sự ghi nhớ trong cái ngày hiện tại đó và trong cái trường hợp của ngài đang có đó, và ngài biết ngài đang có những cái gì ngài đang có, chứ ngài không có những cái trạng thái tưởng là ngài sẽ biết những cái điều gì ngài chưa có mà ngài nghĩ là ngài đang có đó, thì trạng thái đó nó sẽ trở thành 13 pháp này. Khi tôi nghe kiểu ha, khi quý tử ngồi trong rừng già, quý tử ngồi trong rừng già, một cái cành cây nó rớt xuống mà trong bóng đen tối quý tử không thấy, quý tử sẽ nghĩ cái gì? Thấy không? Tôi nghĩ thấy không? Tôi nghĩ rồi, tôi nghĩ rồi. Để đó chút xíu người ta làm bài kiểm ra nó vậy đó. Chúng ta làm bài kiểm đó. Đó, chúng ta làm bài kiểm. Biết chưa? Thấy không? Khi mà trong rừng già đó, rồi bây giờ cứ tự bỏ cái rừng già đi, giờ chúng ta ở một nhà một mình, một cái nhà mình một mình thôi. Tất cả mọi người đi dẫn hết, con một đi hết rồi, con một mình ta nhà. Còn một cái tiếng động nó xanh lên ở trên lầu, ta dưới đất, trên lầu nó nghe. Khi tiếng động, quý tử nghĩ cái gì? Mấy lạnh chạy đi. Hả? Mấy lạnh chạy đi. Tiên thiên hả? cái lầu mà kêu cái gót á. Tính từ lầu cho hết mà. Còn cái ta tính trên mái nhà kìa. Nhưng mà ta nói cái gì mà nghe cái đùng trên mái nhà thì cứ tưởng nó kêu đó. Nhưng mà cái gì mà ở trên mình ở dưới đó, mà ở trên lầu 2 đó, nó gót xuống cái đùng. Thì cứ tưởng nói ra cái gì? Chuột. Hả? Chuột hả? Cái tên nó chuột. Quay ra cái tên nó chuột. Thì nhà quý tử lúc nào cũng có chuột. Quý tử nghĩ cái gì thế đó. Sư thì nói chứ chưa biết. Để lên con biết. Phải không? Chưa biết. Phải để lên con mới biết. Chứ không dám nói. Nó còn chết xì nó nhảy. Chết xì. Nãy con lại cái tóc con đó, nó đùng, con ra 2.000 cây đó. Vậy đúng rồi. Thì thấy đúng thì nói, nếu ông thấy đúng thì nói. Nhưng mà hồi nãy xin chờ nói với tử nghe đó. Khi quý tử ở dưới nhà, mà trên lầu nghe tiếng động, thì lúc tử bắt đầu quý tử đang sống trong trạng thái gì? Tưởng. Tưởng. Mà cái tính tưởng đó đó, nó đánh mất cái trạng thái, sự thức tỉnh của sự ghi nhớ, sự gì nó chưa có xảy ra, thì sợ sợ hãi kích động nó nối theo cái tưởng đó làm chúng ta mất đi một cái sự tự chủ của một niềm tự tin của mình không còn nữa. Cái tưởng nghe kìa, chưa biết, nghe tiếng động chưa biết, không biết chuyện gì xảy ra, đợi lên coi cái đó. Cái tưởng nghe kìa, dù cứ thấy coi cái ngã xỉu chết thì lúc đó là mình mới hài lòng. Cái tưởng nghe không à. Cái tưởng nghe kìa phải không? Không nghe trả lời được rồi. Cái nghe. Do đó đó, cái điều mà ta chưa biết mà chúng ta gọi là ta biết, người ta mắc cái niệm và sự thức tỉnh, và ta đang sống trong cái tưởng, và ta nghĩ rằng đó là đúng đó, là những cái này gọi là làm chúng ta bị điên, điên đảo. Vì tôi cứ thẳng thắn, điều ta chưa biết, ta nói ta chưa biết, ta chưa rõ, ta nói ta chưa rõ, không có cái gì mà xấu cả. Xấu hơn nữa là chúng ta không nhìn thấy là sự thật. Cái đó mới đáng sợ. Chứ còn khi ta thấy sự thật đó, mà ta rõ như vậy đó, chúng đó ta còn sự tinh tịnh. Mà khi ta sự thức tỉnh đó, cho dù một bất thiện pháp nó đến với ta, lúc đó ta cũng vẫn còn nói là gì? Ta đang tự tu để chúng ta được tu tập. Ta đang tự tu để chúng ta được tu tập. Không có gì sai cả sai. Không có gì sai chặt hết. Khi nào ta thành thánh, ta thành Phật, chúng ta mới không lo. Còn khi ta chưa có, ta cũng vẫn chưa có gì mà gọi là xấu hổ cả. Tôi nghe kịp không? Nhưng mà chúng ta khoác lên chúng ta một cái hào quang cho chính mình được có, để chúng ta nói lên những sự thật, sự thật là chúng ta không có đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta sẽ mắc đi hết tất cả những cái điều gì chúng ta đang cần để có, trong sự là đang tự tu. Chúng ta đang tự tu. Chúng ta nghe kịp ha, là chưa thành, là chưa sao, không có sao. Ngay cả Đức Phật Ngài cũng không có bị gõ trách nữa, ngay cả Đức Phật Ngài cũng không có bị rầy la như trạng thái gì Ngài chưa biết nữa. Chúng ta nghe. Nhưng khi mà Ngài biết đó, thì trong cái trạng thái biết đó, thì Ngài biết cái gì? Khi mà Ngài biết đó, khi mà Ngài biết đó ha, trong cái trạng thái khi Ngài biết đó, Ngài biết sự việc. Ngài biết sự việc. Trong cái sự việc đó, Ngài biết đây là nhân. Ngài biết đây là quả. Đây là duyên, nó kết hợp. Và nó hiện bày một pháp, nhìn thấy pháp mà Ngài bỏ sự việc. Và Ngài giải quyết được vấn đề một cách gọi là chính xác. Tôi nghe kịp à, chứ không phải gì như vậy. Tôi nghe kịp không? Do đó, khi mà đến với một sự việc đó, mà biết đó, thì ta nhìn được một sự việc, ta biết đây là nhân, đây là quả, kết hợp giữa nhân và quả phải có duyên, duyên làm nhân sanh ra quả, mà duyên mà thành nhân mà gặp có quả được đó, đó là pháp, pháp hiện bài. Thì khi pháp nó hiện bài đó chỉ có hai, khi mà pháp hiện bài nó chỉ có hai, là pháp này là pháp hiện thế ở trong đời, hay là pháp này cần phải là siêu thế giải thoát trong đời. Đó là chúng ta phải biết được. Cái đó nói với Đức Phật là phải như vậy đó. Chứ không có thể là mà chúng ta ngồi đứng bên ngoài để nhìn qua đó một sự việc một cách đơn thuần của một người đang tự tu, không có ổn. Vì vậy thì khi mà chúng ta thấy đối với Đức Phật, để chúng ta nói lên, chúng ta thấy được cái sự mà Ngài đã nói lại cho cha Nusani, là khi chúng ta, khi Như Lai đến gần dạ, không phải đi tầm cầu. Như Lai không phải đi tầm cầu cái con đường tìm cầu sự sợ hãi trong gần dạ, cũng như là không phải đi tìm cầu trong cái trạng thái sợ hãi khiếp đảm đó, khi chưa thành đạt được ý nguyện hay là mục tiêu mình đã đạt được tới. Quý tử nghe kịp, Ngài bỏ hết tất cả lâu đài, Ngài bỏ hết tất cả vợ đẹp con thơ, Ngài bỏ hết tất cả dương vị ngai vàng của Ngài để mà Ngài vô hằng già, để Ngài tìm sự sợ hãi, thì Ngài không có ý nghĩa đó, Ngài phải ra đi. Vô tự cái kia không phải cái tìm cái đầu cái đi. Mà ngày ta đi với ý nghĩa mà cao quý hay là với ý nghĩa mà tầm cầu có ý nghĩa mà có cái thực lợi ích đó, thì lúc bây giờ ngài thức tỉnh những điều gì ngài cần phải làm, điều gì ngài cần phải làm, điều cần phải làm. Quý Phật tử biết khi nào mà chúng ta có một sự thức tỉnh đó thì chúng ta mới biết điều ta cần phải làm. Còn nếu chúng ta không có cái sự thức tỉnh đó, chúng ta hoang mang với những cái điều gì chúng ta không cần phải làm mà chúng ta phải làm, và những điều đáng phải làm chúng ta không biết để phải làm, cái đó là trạng thái gì? Không có sự thức tỉnh. Chứ tự nhớ cái điều đó, chứ tự nghe kịp à, rồi chưa. Do đó khi đến với Đức Phật, sự thức tỉnh là điều cần thiết. Và sự thức tỉnh đó trong cái trạng thái hiểu biết và không hiểu biết đó, điều cũng phải hiểu là gì? Điều đáng làm và điều không đáng làm. Lãng lọc, lãng lọc. Đối với con người chúng ta đó, trong cái tưởng này á, không đáng làm phải làm, và không đáng làm cũng phải làm, và những điều đáng nên làm không đáng phải làm, họ đều ở trong cái trạng thái tưởng của chính họ. Thì tôi nghe kịp ha, thì chưa, tôi hiểu ha. Khi ta ra đi, chúng ta đi tìm cầu một sự giải thoát. Khi ta ra đi, ta tìm cầu một sự giải thoát, chúng ta phải tự nhủ ở trong cái ý tưởng của ta tìm cầu sự giải thoát đó với ý nghĩa gì và điều gì chúng ta cần phải làm, với ý tưởng đó chúng ta đạt được sự yêu cầu giải thoát. Chứ tình nghe kịp. Khi chúng ta nói tới quý mục tí, thì ta nói tới quý mục tí. Quý mục tí là sự giải thoát, tiếng Bali nó gọi là quý mục tí, sự giải thoát. Thì ở ngay tại nơi đó là chúng ta phải nghĩ tới cái điều đáng phải làm là gì? Phải buông bỏ, phải buông bỏ. Nếu ta nói tới chữ quy mô tí là sự giải thoát, điều cần phải làm đó là cái điều đó phải đi nghĩ tới là gì? Mà sự buông bỏ. Mà sự buông bỏ đó thì không còn sự gì chấp giữ, không còn sự chấp giữ. Và khi mà buông bỏ thì bớt buông bỏ đó mà không còn sự chấp giữ đó, thì cái trạng thái đó đưa tới cái gì? Phải tàn cầu là cái gì? Phải thanh tịnh, chứ không có ô uế hay là phiền não hay là ô nhiễm. Chúng ta phải thanh tịnh. Tôi nghe kịp. Có những người họ buông bỏ nhưng mà họ còn chấp giữ trong cái tâm. Miệng họ nói buông bỏ nhưng cái tâm của họ còn giữ lại. Như vậy đó, nó không có ý nghĩa của sự buộc thanh tịnh. Mà không có sự ý nghĩa thanh tịnh đó thì tâm của họ còn đang ở vị trí chấp giữ đó, có một sự ô nhiễm thì che đắp lại, thì một ngày sự khiếp đảm sợ hãi nó sẽ sanh lên lại. Tôi nghe kịp ha. Kịp chưa? Rồi, đến vậy hôm nay chúng ta đi qua được vấn đề là sau khi mà Đức Phật ngày giải đáp được cha Nu Su Ni 13 pháp không có đến với Như Lai, chúng ta rút ra được một cái nghĩa là gì? Chúng ta cần phải tu tập. Mà chúng ta cần phải tu tập đó, trong những trạng thái luôn luôn phải có sự thức tỉnh. Điều chúng ta chưa biết, chúng ta nói chưa biết. Điều chúng ta biết rồi, chúng ta phải biết rõ. Mà biết rõ sự việc đó liên quan bởi nhân và quả, kết chặt bởi một cái duyên. Hiện bài đó là một pháp, nhìn thấy pháp mà không nhìn thấy sự việc hay của con người. Cái tình nhớ, khi mà chúng ta nhìn được thấy pháp, không ta không nhìn được sự việc mà không nhìn thấy một con người đó, thì lúc bây giờ chúng ta không có sự dính mắc, chúng ta không có cái sự dính mắc, mà chúng ta không có cái sự quá quan trái, chúng ta không có sự quan trái, không dính mắc mà cũng không quan trái, chúng ta gạt ra đi, ta giải thoát. Còn không á, thì chúng ta bị dính mắc người ta đó, ta cũng giải thoát được. Mà chúng ta bị quan trái rồi đó, chúng ta không giải thoát được, chúng ta bị cột trói trong cái trạng thái gì? Trả dai, vay trả. Chúng ta phải buông bỏ mà ra đi với cái trạng thái thanh tịnh và không chấp giữ một sự ô nhiễm nào cả ở trong chính nội tâm của chính mình. Thấy chưa? Sau khi mà ngài vượt qua được 13 pháp đó thì ngài tiến tu tới pháp môn thiền định. Là chúng ta nói tới pháp môn thiền định. Tiếng Bali gọi là Chana, tiếng Mỹ gọi là Chana. Người Trung Hoa họ dịch ra là thiền na. Người Nhật Hoa chúng ta gọi là chuyện thiền na. Và người Nhật Bổn họ dịch ra là Zen. Chúng ta nghe kịp ha. Chung lại thiền na nó có ý nghĩa gì? Chúng ta nói thiền na nó có hai cái ý nghĩa: chăm chú và đối tượng, chăm chú và đối tượng, và thiêu đốt pháp nghịch, luôn luôn ở nơi nội tâm. Với lúc đầu đó chúng ta nói tới ý nghĩa của thiền na. Vậy thì khi mà quý tự thấy thiền na được có hai ý nghĩa mà chúng ta nói nó tương quan với nhau, tương quan với nhau. Có đối tượng mà ta chăm chú, và khi ta chăm chú vào đối tượng đó, ta đang làm một cái thiền, thiền nè. Có đối tượng mà chúng ta cần phải chăm chú, và khi ta chăm chú vào đối tượng đó, ta đang có một thiền nè. Có pháp nghịch sanh lên khi chúng ta đang chăm chú, có pháp nghịch cản ngăn trên sự chăm chú ta, chúng ta phải thiêu đốt nó hay ta diệt trừ đó, chúng ta đang làm một thiền, thiền nè. Phải chưa? Rồi, khi ta nói tới thiền na hay ta nói tới thiền định, là chúng ta nói tới sự chăm chú đối tượng và luôn luôn có pháp nghịch, không có đơn giản. Chúng ta ngờ ý đơn giản mà chúng ta đang có, không có một sự tu tập nào mà chúng ta nói lúc nào cũng là đơn giản mà không có cái pháp nghịch cả. Và quý Phật tử không thể nào nói cái pháp nghịch này là một cái gì, một cái thử thách. Mà quý tử cũng không thể nào nói đây là một pháp định, đây là một cái gì, một cái khảo đảo, không có phải nói đó. Khi mà quý tử đang có cái pháp nghịch, mà quý tử đang tu, mà quý tử thấy cái pháp nghịch đó mà đang cản ngăn sự tâm chú vào đối tượng quý tử đang có, quý tử nghĩ đây là thử thách để mà cản đường tu, quý tử nghĩ đây là khảo đảo để cản đường tu, quý tử đang rớt vào trong trạng thái gì? Số người tu sau một thời gian tu không gặp lại sẽ hỏi sao vậy, xong đi thử thách nhiều quá sư ơi, không sao không tu nữa, khảo đảo nhiều quá sư ơi. Thế nào là thử thách, thế nào là khảo đảo? Quý tử sẽ thấy khi quý tử đi trên đường, quý tử muốn lúc nào đường cũng phải bằng thẳng á, không được lên dốc, không được gồ ghề, không được ổ gà ổ dịch. Quý tử chỉ muốn trong đường phải là trường lạc, nhưng mà khi gặp cái đó thì quý tử làm sao, bỏ không đi nữa. Cái đường lên dốc hay đường đó là có ổ gà đang hiện bài ra, quý tử bỏ không đi. Còn quý tử nói đó người ta đang địch, nó đang là cản cái đường đó, đang thử thách tôi đó, đang khảo đảo tôi đó, có tu qua được không đó. Cái đó là quý tử đang sống trong cái trạng thái gì, không biết. Mà quý tử không biết đó, tức là quý tử đang mắc cái trạng thái gì, có một sự thức tỉnh, cái sự tu tập của mình đang cần phải có, đòi hỏi điều đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó khi mà quý tử đi vào con đường mà tu mà gặp pháp nghịch, quý tử với cái chăm chú đối tượng đó và pháp nghịch đó đang hiện bài đó, thì chúng ta nói tâm chỉ bắt một cảnh mà thôi, biết một cảnh, không có biết hai cảnh. Khi quý tử nhìn về pháp cảnh, khi quý tử nhìn về pháp nghịch, khi tâm quý tử đang nhìn về pháp nghịch, thì đương nhiên quý tử bắt đầu rời xa cái đối tượng quý tử đang càng để ý tới. Quý tử nghe kịp à? Kịp chưa? Quý tử đã đồng ý không? Đây, quý tử đang ngược đuổi một người nào đó, không, lái xe đang ngược đuổi người nào đó, một chiếc xe khác nó chen vô, thì lúc đó quý tử phải rời xa cái vị trí mà mình đang để nhìn cái đối tượng đó, mà quý tử phải đối diện với chiếc xe đang chen vào, phải không nè? Quý tử có cái trường hợp đó không? Hay quá ha, cái lần này cái gì cũng còn. Có khi nào quý tử không để tới cái xe đang trước mặt mình mà quý tử nhắm ngó lên để ngó cái xe trong kia đang rồi quý tử đang theo dõi không? Có không? Có luôn à. Sẽ xả cái lớp này quá rồi. Cái lớp này cái gì có hết. Thì là ta bắt chịu cảnh rồi. Thì sẽ xả rồi, bắt đầu sẽ xả rồi. Nhìn thấy xe cản cũng nhìn, mà xe mình đang nhìn để theo dõi nó cũng mình luôn, làm sao nhìn được. Vậy ha. Rồi sẽ biết rồi, cái lớp này hay. Sư không làm được cái đó. Sư không làm được. Sư chỉ nhìn cái xe đang trước mặt đang cản, gọi là kỳ đà cản mũi thôi. Người ta nghe kêu không? Nó đang là kỳ đà cản mũi mình, thì mình biết nó đang là kỳ đà cản mũi. Mình mắc đối tượng mình rồi thì mình thôi mắc đi chứ. Còn mình còn ngó lại cái đó thì làm đi. Tai nạn đến cho chính mình. Người ta nghe kêu không? Trong trường hợp đó là ví dụ như con phải đi về, con đường đi trước dọn đường, mà bị một cái đạp xe thì con phải dọn hai bên để bắt theo thôi, con bắt người đó là sao đi đi. Ráng chịu luôn, ráng chịu đi, ráng chịu đi. Cứ người nào chen vô gắt mắt ráng chịu à. Mà chút nữa mình gọi 911, người ta dẫn được mình về. Rồi bắt đầu nghe trả lời không được, đang ra bắt đầu trả lời không được, trả lời không được. Cần chưa, ta trả lại. Khi ta nói tới thiền, ta chăm chú vào đối tượng, thì ta có sự thiêu đốt pháp nghịch. À, cái đó cũng phải đùng một lượt với nhau, quý tử không bỏ được nha. Khi mà pháp nghịch nó đang sinh lên á, tức là nó làm cho tâm chúng ta nhìn về pháp nghịch và ta bỏ đó được, từ mình nhớ. Nhưng khi mà quý tử không muốn nhìn về pháp nghịch này thì quý tử cứ chăm chú nhìn vào đối tượng này đó, thì pháp nghịch này nó sẽ đánh tác động tâm ta. Tôi nghe kịp ha? Nó làm hay đó. Thì khi mà cái tâm chúng ta đang nhìn về đối tượng, tâm chúng ta đang đối tượng, mà cái pháp nghịch nó cứ lôi chúng ta phải nhìn trở lại nó, để mà chúng ta phải nhìn thấy nó đó, thì lúc bây giờ cái tâm ta có sự thức tỉnh, hay là chúng ta đang có cái trạng thái tưởng nghĩ để làm việc đó, chúng ta tìm ra được cái gì giải pháp. Chúng ta tìm ra được giải pháp. Chúng nghe kịp hả? Nghe chưa? Và khi mà chúng ta không tìm ra được sự thức tỉnh đó, mà chúng ta đang nghĩ tới cái tưởng đó, thì chính cái đó nó làm chúng ta không có thiền năng, và mất cái vị trí của cái việc làm chúng ta, điều đáng phải làm mà chúng ta không có làm. Ta phải buông bỏ để chúng ta thanh tịnh, chúng ta không thể chấp giữ để giữ lấy sự ô nhiễm này mà chúng ta nói là sự giải thoát. Ta buông ra đi mà, ta buông ra đi mà. Tôi nghe kịp không? Cái bài nó vẫn còn nằm ở đây, chúng ta sẽ tay ngồi. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái pháp đó, chẳng hạn như tôi đang tìm cầu một cái hơi thở, chúng ta đang theo dõi ở trong con người của ta, chúng ta đang tìm cầu cái hơi thở, chúng ta đang theo dõi. Nhưng mà cơn buồn ngủ nó đến chúng ta, cái buồn ngủ nó đến chúng ta, nó lo chúng ta phải đi ngủ. Thì lúc bây giờ buồn ngủ là pháp nghịch, mà đối tượng chúng ta đang theo dõi đó gì là hơi thở. Chúng ta phải đứng lại giữa đó, một cái trạng thái quyết định, một là chúng ta cứ tiếp tục thức tỉnh, hay là chúng ta đang phải tưởng tới chuyện mà chúng ta phải giải quyết. Tôi nghe kịp à? Một, chúng ta phải thức tỉnh. Hai là chúng ta nghĩ tới cái tưởng mà chúng ta phải tìm cầu sự giải quyết. Mà khi mà ta đưa cho cái tưởng để chúng ta tìm cầu giải quyết đó, là chúng ta phải chấp nhận là gì? Chúng ta không có cái sự thức tỉnh nữa. Thức tỉnh đều phải làm và đáng phải làm, đều biết và đều không biết. Chúng ta có sự thức tỉnh, có sự ghi nhớ, cái đó chúng ta có đối diện. Còn nếu như không á, chúng ta đi vào trong trạng thái gì? Ghi nhớ trong cái trạng thái tưởng của mình sẽ được thực hiện. Cái tôi nghe kiểu ha? Thì khi buồn ngủ nó đến, khi buồn ngủ nó đến, chúng ta không có trạng thái ngừng lại. Chúng ta đặt câu hỏi vì sao buồn ngủ vậy, nên giải quyết như thế nào. Và kết quả hành động thế nào. Chúng ta đặt ra ba vấn đề. Thì khi mà chúng ta đi ra được ba cái vấn đề này đó, thì chúng ta xa cái hơi thở được ba lần. Xa hơi thở được ba lần. Tại sao cái buồn ngủ? Tại tối hôm qua ngủ ít quá. Bây giờ giải quyết sao? Chắc có lẽ phải ngủ chút xíu rồi phải ngồi tỉnh lại. Kết quả mình là sao? Phải ngừng thôi chứ không làm hơn được. Mình tự thấy không? Ta đi ra, khỏi cái vị trí của cái trạng thái tỉnh tỉnh của mình. Nên đi ra đi. Đi ra rất là nhẹ nhàng. Và nó được thật là được sự an ủi của mình đó, là mình biết phải làm, mình phải biết phải làm, mình thấy rõ rồi và mình phải biết phải làm trong cái trạng thái của một sự điên đảo. Quý tử nghe kịp không? Mà quý tử nên nhớ, một lần ta chiều tức là lần thứ hai được chiều lỡ đó, chưa có kinh nghiệm đó. Một lần ta chiều, ta sẽ chiều lỡ lần nữa, mà chiều mãi và không bao giờ thấy sáng được, nó toàn là chiều không, không bao giờ thấy sáng, thấy toàn là buổi chiều không. Quý tử nghe kèo không? Quý tử phải hiểu được sự việc đó. Do đó đó, đứng giữa hai cái lần ranh, giữa hai lần ranh mà chúng ta đang gọi là thiền nè, chúng ta đang gọi là hành thiền và đang tu tập thiền. Cái chữ tu tập chúng ta đang là tự tu, ta chưa tu tập xong, thì chúng ta phải đứng ở giữa hai cái này. Nếu chúng ta có sự thức tỉnh thì tưởng sẽ bàn tan biến đi, còn nếu chúng ta không có sự thức tỉnh đó thì tưởng nó chinh phục đây đó, thì ta có một sự giải quyết theo cái tưởng của nó đang quyết định. Chứ không phải của ta, tưởng của nó quyết định, tưởng là của nó chứ không phải của ta. Không phải của ta, không có đem của ta, tưởng là của không phải của ta, tưởng là của nó. Tưởng là gì? Ta nhớ lại, đâu phải của mình. Của mình là ngay đây, là hiện tại và thức tỉnh. Còn nếu mà ta nói tới tưởng đó là cái chuyện quá khứ hay là chúng ta nghĩ tới vị lai, chúng ta không có, chúng ta không tại tại đây. Do đó là tưởng là của nó, tưởng là của nó nhưng mà của ta. Mà nó đang chinh phục cái tâm, tâm của ta đang biết biết cảnh, đánh mắt chúng ta đang nghĩ trí rồi gì, đang tu thiền, chúng ta đối diện với một cái trạng thái gì, bỏ rời khỏi cái tu, là tới đứng dần tới cái nghịch, ta đang đang chọn. Thì thế thế thì ta tiến gần tới cái nghịch mà ta đang chọn, thì cái lúc đó chúng ta thấy là gì, điều cần phải làm không làm, sự mất cái sự tỉnh tỉnh đó đó, ta gớp vào trong trạng thái gì, quan tưởng chụp vô ích. Vì sao chúng ta phải bị ngủ, vì sao chúng ta phải đang bị ngủ, thì giải đáp được cái đó chúng ta phải giải quyết ra sao, lúc đó kết quả như thế nào, chúng ta phải thực hiện cái đó. Thì lúc bây giờ chúng ta ra khỏi cái vị trí của một hơi, một hơi thở chúng ta đang cần cò gần chưa mới từng nghe kịp đó, hiểu không? Giờ cho xin lấy ghế, ta xin cái ghế cho các quý Phật tử mới tới, mới từng nghe kịp đây, còn cái ghế bên này gần chưa. Bây giờ mới từng hiểu không nè, như vậy thì thiền mà thiền nào chúng ta đang đi tới, chúng ta phải biết gần chưa. Rồi theo chúng ta được biết á, là chúng ta thường hay có những cái gì, chúng ta thường hay có xảy ra khi chúng ta ngồi thiền nè, quý tử nghe kịp không nha. Quý ta thường hay có nên là chúng ta thấy có nè, chúng ta đặt xuống, thường hay có xảy ra khi ngồi thiền, chúng ta ngồi xuống và nghiêng xuống nên là đó đó. Nhưng như chút nữa cái bài kiểm chúng ta có cái bài câu hỏi này đó, thì cái câu hỏi này gì đó, cái bài kiểm chúng ta có cái bài kiểm đó, quý tử coi lại luôn tới ta chắc 9 giờ không hay chúng ta gầy giờ sớm. Tại vì nghe có bài kiểm cho cái con người ta gầy giờ sớm mà. cái đó mà cái gầy giờ sớm đó là tưởng đó, chứ không phải là thực tại đó, người ta nghe kịp không, nghe chưa. Rồi cái câu hỏi nó được đặt ra. Dạ, xin nghe. Ủa, sao mà được nghỉ không xin. Kiểu đó. Rồi cái nào, cái câu hỏi ta thường đặt ra như này, thường hay có xảy ra khi ta ngồi thiền là cái gì? Cái quý tử bắt đầu ngồi xuống, cái quý tử nghiêng xuống ta sẽ nghe nè. Quý tử thường ngồi xuống ngồi thiền đó, quý tử thường hay có xảy ra chuyện gì? Nó sẽ nghe nè, thường hay xảy ra chuyện gì? Không trầm, à, buồn ngủ, rồi không trầm. Rồi cái thứ hai, con hay là một hả? Tê chân, rồi cái thứ ba. Rồi thứ tư, thôi tôi kể nhiều lắm nha, nếu mà luôn mà kể ra là nhiều lắm, mà cái này nó chưa có mà, là chưa có mà, cái này chưa có. Có. Kể lại nào. Thì để là nhớ là tưởng, tưởng là để là nhớ là tưởng. Không biết mỗi trường hợp nó mỗi khác, mỗi lần khác làm sao mà kể được, mà mình kể lại tức là vậy mà cũng kể ra hết vậy là mình làm bài kiểm này hết rồi, thấy chưa? Dài rồi. Nhưng mà mình phải hiểu là gì, không biết nó đến nó mới biết, thì nó xảy ra mình mới rõ, còn bắt đầu nó mới ghi nhớ, chứ còn bây giờ còn kể không. Cái thường có xảy ra khi ngồi thiền tức là nó không có bây giờ, là cái tưởng mình đang bắt đầu nuôi dưỡng lại, thì bắt đầu mình ngồi kể ra một lô danh sách số táo quân thì nó xa rồi. Tự nghe kiếm cái câu hỏi của sư là rồi, hay có. Rồi. Thường hay có, đúng rồi, nhưng mà nó chưa biết. Hiểu không? Dạ, quý tử phải cạn. Sư cẩn thận, sư phải cạn. Phải cạn. Sư cẩn thận, sư ông cho cẩn thận, sư nghe trời ơi, cẩn thận, sư đâu nghe. Thưa sư, khi ngồi thiền nó theo dõi hơi thở, cái mình là phóng dật đi rồi cái xong rồi là mình lại trở lại đây theo dõi hơi thở tiếp rồi rồi lại phóng nữa rồi trở lại. Như vậy là làm sao biết được là sau một thời gian mình ngồi thiền là biết là có tiến bộ hay không? Thì con không biết nữa. Ngày lại. Xin vô ngồi chứ mới biết, bây giờ sao có nói được. gài lại đó. Anh gài lại đó. Anh gài sư đó. Sư không biết. Thức phạt này cũng không biết nữa. Mấy tớ hiểu không? Mấy tớ bà cạn. Bà cạn thả. Khi người ta nói cái gì còn kể ra hết à. Đó mấy ông thầy bỏ nó không có sống được. Đời của bà khổ lắm. Dạ đúng rồi thầy ơi. Thầy sao bây giờ người ta khổ nó mới tới gặp mình chứ. Trời ơi. Đời của bà khổ lắm. Dạ đúng rồi thầy ơi. Mà bà biết không, cuộc đời bà khổ không có ai giải đáp được. Dạ đúng rồi thầy ơi. Chỉ mới đi gặp thầy nè. Ông nói hai câu ba câu bắt đầu mà kể hết à. Cái này nghe quen quen. Mấy tử hiểu không? Mấy tử mà chịu. Thật tỉnh. Hãy thức tỉnh. Mấy tử nhớ. Hãy thức tỉnh để mà chúng ta phải biết điều cần phải. Phải là. Chứ không phải là mình ở trong cái trạng thái luôn thường có xảy ra. Để mình sống trong cái tưởng mình đã có. Chúng ta nhớ ha, thường có xảy ra. Chúng ta sống ở trong cái tưởng của mình đã có. Không có. Không có. Chúng ta nghe kìa không? Như thì khi một cái tự nói đó, cái tự thường hay có xảy ra. Như vậy thì thường cái gì? Cái gì thường làm cho Phật tử vô thường sợ hãi thường kín và khiếp đảm. Còn cứ tình kể cho sư nghe nè. Rồi, tiếp phần chương trình. Tình kể cho sư nghe coi. Cái gì làm cho quý tử thường sợ hãi khiếp đảm có đời nói sư nghe nè. Câu hỏi của sư. Trời má động. Phải không? Phải không? Phải không? Chứ để còn kể gà không tiền làm tôi sợ hãi khiếp đảm. Đồ giật. Đâu có. Không biết. Tôi tự nói không biết. Và không có kể cho sư nghe đâu. Không bao giờ. Tôi tự nghe kiểu đó. Tôi tự phải cẩn thận. Tôi tự ngồi cẩn thận. Hãy cẩn thận. Mình học mình phải biết chứ. Sợ hãi như khiếp đảm chứ. Tôi tự nghe kiểu không? Sư nghe. Sư, nếu mà ngồi thiền trong nửa tiếng mà ít phóng dật, thời gian thì ví dụ như phóng dật cho nó 5 phút đi, ngồi theo dõi dật, không là, hay là coi như theo dõi được là 25%, là coi như 25 phút, coi như 25 phút, cái đó là hơn hay là ngồi một tiếng mà đem phóng dật tới 40 phút. Rồi ngồi có tiếng mà phóng dật 40 phút rồi. Như vậy là lên ngồi ít mà tập trung ít được nhiều theo dõi hơn là được nhiều hay là để cho tâm phóng dật mãi đi hả? Thôi hay là ngồi nhiều mà lại không kiểm soát được tâm nhiều. Sư không có biết. Sư gặp con sư không biết sư nghe kiểu không sư nghe kiểu không sư không biết giờ Phật tử đang muốn nghe là cái này nó quen quen cái đầu tàu đó nghe kiểu không nhân đã tạo cái này gọi là nãy giờ né qua né lại rồi. Rồi chúng ta đi tiếp tục ha. Rồi chúng ta đi tiếp tục ha. Rồi khi mà chúng ta đi tới cái thiền mà là chúng ta có cái sự chăm chú đối tượng, đúng không? Đối tượng. Thì cái đối tượng đó chúng ta phải có đối tượng mới được. Tôi từng nghe kịp không? Ta muốn chăm chú mà chúng ta không có đối tượng đó thì cái sự chăm chú đó không có nghĩa. Chúng ta phải có đối tượng. Vậy thì khi mà chúng ta đang ngồi thiền, tôi từng nghe kịp ha. Khi ta đang ngồi thiền mà ta đang chăm chú đối tượng, đó là cái việc mà chúng ta cần phải làm. Mà cái pháp nghịch lên á, thì pháp nghịch lên á, thì chúng ta sẽ nói nha. Ủa, tôi đang ngồi thiền để tôi chăm chú đối tượng hay là tôi đang ngồi thiền để tôi nhìn lấy pháp nghịch mà thôi? Hiểu không? Tôi sẽ lặp lại câu hỏi. Khi mà ta đang ngồi thiền, ta đang chăm chú vào đối tượng, có đối tượng ta chăm chú, ta đang là tiến tu một việc pháp thiền. Như vậy thì khi ta đang ngồi thiền chăm chú vào đối tượng đó thì pháp này nó sanh lên. Thì khi pháp này sanh lên nhất, chúng ta sẽ nói chứ, ủa tôi đang ngồi thiền để tôi chăm chú đối tượng, hay tôi ngồi thiền để tôi tìm cầu một cái pháp định đang sanh lên mà chinh phục cái tâm tôi. Đối tượng như kia không? Cũng như là Đức Phật đã nói khi mà ngài vào trong ứng. Lớp này hay quá, biết rồi, lớp này chưa thấy không có lớp nào bằng lớp này nha. Bé vào đó, tay nghe, nên Đức Phật trong ứng, ôi già, trời cái nghe đó, nó nhẹ nhàng, đó, quý thầy lại thấy, tôi đi tìm cầu cái này, hay là tôi đang lấy tâm, tôi đang hướng về cái sự tu, tu tập, quý thầy phải có phần thân lợi. Như thế thì câu mà quý thầy trả lời được câu đó, quý thầy có tìm cầu những câu này để mình được lên đặt lên, để tìm cầu những câu này để mà chúng ta trả lời, giải đáp những câu hỏi này không? Phải một câu nữa rồi. Bây giờ có cần đặt lên những câu hỏi này để chúng ta tìm cầu, để chúng ta giải đáp những câu hỏi này nữa không? Hay là chúng ta đang tìm tới cái sự gì? Tôi đang tu thiền, chứ tôi không tìm cầu cái pháp, nên là chúng ta cần có. Đó phải hỏi sự. Cái tư hoa được cái giác, ra được vấn đề. Chúng ta nghe kìa không? Cái đó là thiền. Chúng ta đó là thiền. Cái đó, thiền chúng ta phải có. Cái ý nghĩa của thiền là chúng ta phải cần phải hiểu. Và hiểu là đó, chúng tôi không đi tìm cái cầu pháp này. Tôi đi tìm cầu cái đối tượng của tôi. Thì cái đối tượng của tôi cần phải tìm hiểu và tôi hiểu rõ đối tượng tôi. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi đang muốn làm. Thì tôi nghe kèm không? Như vậy thì khi mà quý tử thấy nó đến với chúng ta cần để mà thiêu đốt không? Chúng ta có cần để mà thiêu đốt không? Hay là chúng ta bỏ quên đó đi? Bỏ quên đó đi. Quên lại. Nghệ thuật dân chương một chút xíu mà quên lại nó thì ta nghe kìa phải chưa? Như vậy thì khi mà ta nói đến trạng thái thiêu đốt pháp nghịch, thiêu đốt pháp nghịch là trạng thái là gì? Đó là một thói quen, đó là cái thói quen mà ta cần phải diệt trừ. Nếu như chúng ta chưa quen tu tập, tôi nghe kèm không? Quý tử phải nhớ vậy. Khi nào quý tử đang thiêu đốt một pháp nghịch, đó là cái thói quen mà quý tử cần phải diệt trừ khi mà chúng ta chưa quen tu tập. Nhưng mà đối với người đã quen thuần thuộc về tu tập rồi đó, họ không cần mà diệt trừ hay là thiêu đốt một cái thói quen. Tôi nghe kèm không? Khi mà quý tử phải thải siêu đốt, tức là cái thói quen nó được lặp lại mà quý tử phải diệt trừ nó. Còn khi mà quý tử không có lấy gì để mà tự siêu đốt, lấy gì để mà diệt trừ, nếu chúng ta đã thuần thuộc trong sự tu tập, quý tử nghe, nếu chúng ta không có thì ta không cần phải có, bản thân cũng phải cần tìm để có. Và có như một cái pháp môn mà chúng ta nói là có hai giới ở trong chú đối tượng và có thiêu đốt pháp định, không cần. Chúng ta chỉ có một mặt, chúng ta đi tới thẳng luôn, chúng ta không cần phải đi tìm cầu thiêu đốt pháp định nếu tâm có. Chúng ta nghe kiểu không? Hiểu được chưa? Rồi chưa? Rồi, thói quen được lặp lại, ai nuôi dưỡng cái đó? Thói quen được lặp lại, ai nuôi dưỡng cái đó? Trả lời nha. Thói quen được lặp lại, ai nuôi dưỡng cái đó? Không ai trời, cái pháp môn lớp này đại gì thế nhỉ? Không có tu ta trong này cũng bài à, chỉ là pháp mà thôi. Thì nghe kìa bác. Do đó quý vị thấy không? Thói quen được lặp lại, thói quen lặp lại, ai nuôi dưỡng nó? Nó không có tôi, không có tôi. Tại vì sao? Hồi nãy chúng ta nói, nếu nó là tưởng là của nó chứ không phải là của tôi. Cái tự nghe kịp hả? Cái câu đó chúng ta đã ghi xuống rồi, tưởng là của nó chứ không phải là của tôi. Cái tự phải ra được vấn đề hả nè. Còn khi mà cái tự tìm ra được nó của tôi á thì cái tự sẽ thức tỉnh. Còn là của nó thì ta phải bỏ nó qua một bên, không phải là của mình thì bỏ nó đi. Tôi nghe kẹp à. không phải là của mình không có giữ, của mình mà giữ chưa chắc được đó. Mấy mốt cũng vượt người sống toàn là bi quan không, của mình chắc sao cũng vượt nghe thấy thề thảm nên là sợ hãi và khiếp đảm đó bài kinh này. Mà cái sợ hãi khiếp đảm đó vậy đó, giữ cũng được nó mất hết thì tôi nghe kịp không rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta nói cái thói quen mà chúng ta ai nuôi dưỡng nó đó, chính đó là đang một cái tưởng hình thành, mà hình thành cái đó đó là của nó tạo ra, chứ không phải trong ý của ta muốn có cho cái trường hợp này. Chúng ta phải bỏ vào một bên. Cái tôi nghe kịp ha. Rồi khi chúng ta nói tới cái tham, ta đang ngồi thiền, chúng ta khởi lên một cái tham. Tham nó có ba loại tham, thế tôi kêu nghe. Tham nó có ba loại tham, như là tham chứng đắc thiền, tham chứng đắc thiền, tham chứng đắc thiền, tham chứng đắc thiền là một tham thứ nhất khi ta ngồi thiền. Cái tham thứ hai khi ta ngồi thiền ta có cái tham là gì? Thành tựu hơn hết, hơn ai? Không ai hơn ta, hơn hết, thành tựu hơn hết thì ta cũng có. Thì tôi nghe kẹp ta. Và cái thứ ba là tham khi ta đã khổ nó đến đó, ta muốn mau ra khỏi khổ liền, muốn mau ra khỏi, mau ra khỏi khổ, muốn mau qua khỏi khổ, khổ liền. Thì ta có ba cái tham. Tu là cõi phúc à, thấy quá ha. Thì ta nghe kẹp không? Khi ta ngồi xuống thiền đó thì ta muốn chứng đắc thiền liền, cái tham nó nổi lên. Thì ta nghe kẹp không? Rồi khi ta ngồi thiền đó, cái thứ hai đó là chúng ta phải thành tựu hơn hết trong cái lớp học này, không ai mà hơn ta được, cái đó là điều thứ hai. Nhưng mà khi mà cơn khổ nó đến á, tệ nhất của đạo nó đến á, thì ta cũng là muốn, cái tham ta muốn là gì? Muốn mau ra khỏi cái khổ này, xả thiền liền. Ba cái đó, quý tử nghe kịp không? Quý tử ở trong một trong ba cái đó không? Có cái nào? À, đau chân muốn mau hết giờ đặng đứng lên. Em muốn mau hết giờ lên là cái tham thứ ba. Yeah. Cái tham thứ ba, đúng rồi, cái tham thứ ba. Như vậy mình ngồi thiền không có mong cầu thành tựu hơn hết à? Không có hả? Phải không? Có không? Có. Rồi mình mong chứng đắc thiền không? Có. Nhưng mình đâu có chăm chú đối tượng mà lo nghĩ cái này không mà. Kính sư nghe. Nhưng mà sư dạy là trước khi ngồi thiền á, mình phải chuẩn bị tinh thần, dạ, chuẩn bị tinh thần. Cái lời nguyện của mình là mình muốn trong cái thời gian đó mình ngồi thiền đạt được cái kết quả, mong sao cho được cái kết quả. Thì cái đó là một cái goal của mình rồi. Cái goal thì đúng rồi. Cái goal của mình đi tới, đúng không? Đúng không? Nhưng mà không có tham, lại sẽ để cái tham mà. Không có nói được. Đúng không? Nó trở lại là gì? Thiền cái. Nó còn trói tâm ta lại. Và khi đó đó nó trở lại cái gì? Một cái thói quen. Vì lúc bấy giờ lúc đang thiêu điều đó của ta và làm rời khỏi cái chăm chú của ta, và đó tưởng chúng ta cần phải làm mắc lên sự tức tịch. Cẩn thận. Mình cẩn thận sự. Hiểu không? Dạ, hiểu. Dạ, xin nghe nữa. Dạ, xin nghe. Thưa sư. Dạ, xin nghe. Anh xếp cái đồng hồ. Dạ, xếp đồng hồ. Nửa tiếng. Nửa tiếng. Dạ, nửa tiếng. Rồi. Ngồi thiền cái, rồi cái, nó dần dần, lúc đầu chưa đau chân, dần nó đau dần, mà dần đến hết giờ rồi cái. Biết là cũng sắp hết. Gần còn 5 phút nữa thôi. Dạ, thì ra nó đau rồi, mau cho nó hết rồi, cho cái tham mơ nó ren cho mau. Vậy là làm sao mà để tránh cái đó, làm sao? Thì chăm chú vô cái tham mơ. Chăm chú vô cái tham mơ. Ta ngồi thiền không phải ta tìm cái tham mơ đó. Ủa ta ngồi thiền đó không phải ta chăm chú đó, từ ta mà tìm đầu cái tham mơ đó để cho ta mau hết, hay là ta mau cho nó tới. Cái câu Đức Phật này nói khi ngài trả lời với cha ta đi vào trong rừng già, không phải ta đi tình cầu cái sợ hãi khiếp đảm, mà ta vào rừng già ta tầm cầu cái mục tiêu ta muốn tới. Rồi thí sư dần dần lâu rồi có lên tăng cái tham mơ lên không? Không, nó tăng lên. Giảm lại. Giờ mình giảm xuống. Nửa tiếng nó có đâu. Không, giờ theo sư xuống còn 15 rồi. Hỏi nữa là giảm nữa. Quyết định cái kiểu đó. Tại vì tôi đang sống trong cái phát nghịch của cái tưởng. Cách nào tự cũng vẫn sống trong đó. Tại sao mình cứ lo tìm cầu cái tham mơ và mình từng cầu nó lên này lên lên xuống. Và gặp cái trường hợp sư thì sư lại cho đi xuống không à. Thấy không? Thì mới từng mắc đi ý nghĩa của một cái tu, thiền, tâm chú. Và đó tưởng là có đó tưởng thì cần phải tâm chú. Quý tử nghe kịp không? Rồi, khi mà quý tử chăm chú vào đối tượng đó mà quý tử không để ý tới đối tượng đó mà quý tử phóng dật, quý tử nghe kịp không? Cái tâm quý tử bị phóng dật. Thế nào? Khi ta đang ngồi thiền và chúng ta không có chăm chú vào đối tượng được mà tâm ta phóng dật thì lúc bây giờ ta là người đáng khiển trách. Ta là người đáng khiển trách. Ta là người đáng khiển trách. Đối tượng của ta đã chọn mà chúng ta không có nhìn tới mà để không tâm đi cho nhìn cái người khác thì phải đến khiển trách không? Người đã hỏi đó. Phải không? Mà trả lời nha. Phải không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Cái đối tượng chúng ta đang ta lựa, lúc đối tượng này ta lựa nè. Không có người mẹ người cha nào kêu ta lựa đó. Phải không? Mà ta lựa đối tượng này rồi. Mà bây giờ ta không có nhìn đối tượng này mà ta có mất ngồi lờ nữa. Sử dụng tôi không giật thôi. Người ta không giật đi. Giờ ta không có nhìn đối tượng này nữa thì ta phải là người đáng khiển trách không? Thì hỏi cho lòi ha. Có phải ta là người đáng khiển trách không? Đó. Không à. Sư bắt đầu xài cái tảo. Sư xài cái tảo nha. Chuyện chưa xảy ra. Chuyện chưa xảy ra. Muốn thức tỉnh và không muốn rớt trong cái trạng thái tưởng. Rồi tôi nghe kèo anh. Như trường hợp này đã xảy ra. Nghe về trường hợp này đã xảy ra. Ta có đối tượng. Ta đi tìm cầu đối tượng. Nhưng mà tâm ta để phóng dật. Ta nghĩ ra cái khác. Ta đi nghĩ cái khác. Cho ta không để tới cái đối tượng này nữa. Thì ngay phút mà chúng ta hiểu đó. Sư không có biết là cái tự phóng dật bằng lâu rồi. Nhưng mà cái tự thấy được là ta không có để tới đối tượng chúng ta đang theo dõi mà chúng ta để cái tâm ta phóng dật đi chỗ khác, đi quan du, đi tìm cầu những cái gì của họ đang để tìm. Do đó đó ta tự thấy ta đang bị đăng khiển hiện trách. Cái tự nghe kèo không? Thấy không nè? Ta đánh mất đi cái giá trị của con người của mình là người không có đúng là cái chuyện là đang làm, đúng chưa? Ta trở lại cái chuyện tu. Ta trở lại cái chuyện tu. Cái tu là gì? Là sửa, đúng không? Sửa đổi. Hay là sửa đổi hay chúng ta cần phải thay đổi. Vì những cái mà chúng ta chưa sửa đổi, những cái mà ta chưa sửa đổi mà ta chưa thay đổi mà ta còn phải bị khiển trách nữa đó, thì như đó ta chưa có cái tù. Phải không? Ta chưa có tù. Thế đừng nói tới ta nó có thể thiện. Đừng nói tới ta nó có thể thiện. Thế ta nghe kìa mà. Thật chưa? Nghĩ thì khi ta giữ giới mà ta bị đứt giới thì ta có cái điều gì xảy lên? Ta phải có gì? Tàm quý ta sinh lên. Phải không nè? Khi mà ta đứt giới thì phải có tàm quý sinh lên. Cái thứ ba nữa là chúng ta không có cái lòng thương lấy mình. Không có lòng thương lấy mình. Cái thứ tư nữa là chúng ta không có cái pháp nhẫn nại để mà giữ cái lời nguyện ta được trọn vẹn. Thứ ba vẫn là chúng ta không có nhẫn nại. Chúng ta nghe kẹp không? Dạ. Yeah. Thứ tư là gì? Chúng ta không có có sự sáng suốt để hiểu lấy những điều gì ta cần phải để đã làm. Thì ngay khi ta ngồi thiền, ngay khi ngồi thiền mà ta rời khỏi cái chăm chú đối tượng này mà để cái tâm ta quan du đi như vậy đó, thì chúng ta đứt cái lời nguyện của ta. Thì ta không có sự trong sạch trong lời nguyện ta. Thì chúng ta phải có cái gì? Tàm quý. Và phải biết thương lấy mình. Phải nhẫn nại. Phải tự sửa lại. Thì tu sửa lại được đó đó, thì chúng ta mới bước qua hành thiền. Tôi nghe kể quá. Tôi nghe kể quá. Kể chuyện. Thường lấy mình là thằng kia. Con kính sư. Chứng nghe. Dạ kính sư, con để ý thấy người hôm mà giống như mình xét một cái dâu ngồi một tiếng thì ngồi nó có vẻ lâu, còn nhiều khi mà con quên, con không có nói một tiếng, nhưng mà ngồi một tiếng thì nó đến rất là nhanh. Thành thử là cái chuyện mà mình đặt một cái đặt cái chủ tiêu, cái chủ tiêu như vậy tiêu khi mình. Nó vẫn bị vướng vô một cái pháp nghịch. Dạ. Lúc là mình đang muốn tu lúc nào cũng có pháp nghịch, lúc là tu cũng có pháp nghịch hết mà. Khi mà tôi không đặt chỉ tiêu thì cái chuyện tu nó đơn giản, nhưng mà tôi càng mà đặt chỉ tiêu bao nhiêu á thì cái tu tử đó càng có nhiều pháp nghịch, và nó có pháp nghịch đi theo tự nhiên. Tôi nghe kịp không? Nhưng mà người học sinh họ chỉ mong rằng họ ra trường như high school thôi thì nó đơn giản, nhưng mà họ muốn ra trường với bachelor nó khác, mà họ ra trường với cái trạng thái master nó khác, mà họ ra trường với cái PhD nó là khác. Giờ khi họ đặt xuống một cái lời nói đó thôi thì họ thấy bắt đầu là có gì, một cái nặng nề áp lực của một cái nghịch cảnh đó liền. Cái tôi nghe kịp hả? Tôi nghe kịp chưa? Cái đó là sự thật. Như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại, ngay khi mà chúng ta không có đặt ra, khi chúng ta không đặt ra và có đặt ra, hai cái vấn đề chúng ta đặt đó, khi ta không có đặt ra thì nó đến một cái trạng thái thản nhiên, nhưng mà khi nó có đặt ra là nó lại có một cái trạng thái nghịch cảnh đến chúng ta nhiều hơn. Chứ trạng thái thẳng nhiên của nó đang có, hồi trước đây vẫn có. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì quý tử thấy đó, cái đó là một cái thói quen. Cái đó là cái thói quen. Quý tử đọc lại trong tất cả những bài kinh của Đức Phật, khi mà Ngài mà ngồi dưới một cái bộ cây trong 6 năm Ngài tìm đạo đó, Ngài không đặt cho Ngài một cái chi tiêu, Ngài chỉ tìm cầu lấy pháp thôi, và thấy được chân lý mà thôi. Chứ Ngài không có đặt cái chung Ngài ta phải ngồi như thế này, ta phải chết như thế này, không có. Còn Ngài không có kết quả, Ngài không có kết quả. Và tới khi mà Ngài gục ngã, Ngài tỉnh lại, Ngài ngồi lên, Ngài mới nói chứ cái con đường ta đi gì không kết quả. Thì Ngài bắt đầu Ngài xuống dòng sông, Ngài bắt đầu Ngài tắm rửa, và Ngài trở lại gốc cây, và Ngài bắt đầu Ngài ngồi. Hôm nay ta ngồi tại đây, dùng máu của cô cạn đi, xưa cái tan rã đi, mà chưa thành đạt đạo quả, không rời khỏi cỏ cây. Thì lúc bây giờ, cái gì nó đến với Ngài đầu tiên? Ác ma. Ác ma đến với Ngài. Trong suốt 6 năm, ác ma không tới, tại ác ma nhìn thấy Ngài còn đang quay cuồng ở trong trạng thái tìm con đường, chứ chưa ra con đường. Nhưng mà Ngài đã ra được cái chỉ tiêu, Ngài ra được cái hướng đi, và có khô cạn dòng máu, tan rã xương thịt, không rời khỏi cỏ cây. Lúc bây giờ đó là Ngài đã có cái quyết định, một cái tín nguyện của Ngài đặt ra đó, thì kèm tại đó là Ngài quyết định là gì? Ngài không còn tầm cầu cái gì khác hơn. Khi mà chí nguyện Ngài lên đó thì lúc bây giờ Ngài không còn tầm cầu cái gì khác hơn, Ngài không còn cái tầm cầu gì khác hết. Ngài buông bỏ hết tất cả mọi cái ước muốn của Ngài, và Ngài chỉ muốn đó là gì? Đạt mục tiêu. Thì lúc bây giờ ác ma đã đến. Đó là một cái điều mà tất cả vị tu tập đều phải đối diện. Tất cả các vị tu tập đều phải đối diện. Cái tôi nghe kịp đó. Cái tôi không có chỉ tiêu, nó cho cái tôi đi rất là thoải mái. Nhưng mà cái tôi đặt lên một cái chỉ tiêu, muôn ngàn sẽ đến với một tử, không thể tưởng tượng được. Tôi nhớ như sư nhắc, có lần sư cứ nhắc với tử, sau 1975 mẹ sư khổ, mẹ sư nói tất cả những nghiệp nào mà tôi đã dây trong quá khứ xin trổ hết cho kiếp hiện tại này, để kiếp sau tôi sanh lên là người nam tôi tu liền, không có muốn lập gia đình mà khổ như vậy nữa. Thì mẹ sư nguyện xong cái đó thì làm sao? Muốn ngàn nghiệp ở ta. Tôi nghe kịp không? Cũng như quý tử, khi mà tôi ăn cơm á thì tôi sẽ trả ơn cái người nông dân làm ra hạt gạo. Nhưng mà bây giờ quý tử nói á, tất cả những hạt gạo nào trong đời này tôi ăn, tôi mang ơn người nông dân, thì tất cả người nào là nông dân làm hạt gạo phải đến đây tôi sẽ trả ơn. Thì tất cả nông dân tới gõ cửa tử trả không kịp. Tôi nghe kịp không? Quý vị có kêu gọi tất cả người nông dân làm hạt gạo để quý vị trả khi quý vị ăn hạt gạo của người nông dân không? Không. Hãy quên đi. Hãy quên đi. Hãy quên đi, nhìn để tới. Quý vị nghe kêu không? Vậy đó, quý vị phải biết cái đó. Mà quý vị nếu quý vị có cái vé bên này, thì quý vị không có lo cái vé bên này. Mà khi quý vị không có cái vé bên này, mà quý vị đặt cái lô nên có, thì quý vị phải cẩn thận. Thì có cái vé bên đây đến vô tự lực tức thì tại sao vậy ha? Vì nó mới biết được cái giá trị của con người mình. Nếu không có này không có thấy giá trị của con người mình. Thì tôi nghe kêu hả? Trả lời thử thách thôi. Hiểu không? Thì tôi nghe kêu hả? Quý tôi phải sao? Như vậy thì phải chuẩn bị. Chuẩn bị. Như vậy thì trong con đường mà quý tôi đang đi, khởi đầu từ đây, xuất phát từ đây, mà quý tử đi lên tới đây, thế nè, mà quý tử đi tới giai đoạn này á, thì quý tử đi thế nào cũng được. Nhưng mà tới gần đó đó, thì quý tử mày có hài dê. Mà cái trạng thái đó, mà khi mà đã đến gần tới đây rồi đó, thì không còn có thể nào nói là quý tử chưa chuẩn bị hay là thuần thục tâm sự tu tập được. Hay quý tử không thể nào nói tới giai đoạn này, quý tôi nói tôi còn non nớt sự tu tập, đừng có thử mạnh tay quá, tôi gãy nát liền. Không được nói cái đó, phải không? Lúc tới đây ngồi, tới đây ngồi thì quý tôi đâu còn để nói là tôi còn yếu. Yếu tôi, quý tôi phải đối đối diện. Khi mà quý tôi đã đối diện đó đó, thì quý tôi sợ ác ma hay là quý tử sợ chí nguyện giáo dục chưa đủ? Chí nguyện chưa đủ. Thảo nè, cái người thí sinh, cái người thí sinh đã tới cái phòng thi rồi thì không thể nào là sợ cái bài thi khó hay là sợ ông giám thị canh kỹ, mà chỉ sợ cái gì? Không chứ tổ. Thêm thời gian mà trả rồi. Thì còn tổ nó đè. Và tổ thì tổ nó đè quá nè. Do đó nó mới tự động tới khi mà tới cửa phòng thi rồi, quý tử không thể nào nói là bài thi khó hay là ông giám thị canh kỹ, mà quý tử phải coi lại là mình đã học bài kỹ và đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng đối diện với cấp cứ một hoàn cảnh xảy ra trong học thi này. Thì tôi không hết nói khác hơn nữa. Nhưng mà ông giám thị có khó đi nữa hay là bà thị có khó đi nữa thì cái khả năng quý tôi đã có vững vàng rồi đó, thì không có thể là lung lay được quý tôi. Quý tôi nghe kiểu à, được chưa? Giờ đó chúng ta phải gọi là gì? Tu. Tu là phải sửa đổi, thay đổi những cái gì mà quý tử chưa vững vàng và chưa chắc á, thì quý tử phải thay đổi. Và quý tử lấy thay đổi đó đó, mà quý tử muốn được vững vàng và thay đổi đó một cách kết quả được đó, là quý tử phải có đối tượng đáng để được thay đổi. Đây gọi là thiền à. Nếu quý tử không có đối tượng thì quý tử không có cái hướng đi tu tập của mình được. Và có đối tượng trong cái hướng đi tu tập của mình rồi đó, thì quý tử mới thấy ý nghĩa của cái gì mình cần phải sửa đổi và thay đổi của mình ở trong. Và mình so lại cái đối tượng đó, đó với mình khác nhau, thì mình phải thay đổi để mình có được đối tượng đó. Gọi là thiền là. Tôi xin nghe. Thưa sư cho một vài ví dụ về cái gọi là đối tượng ở trong cái chuyện mình tu. Thì nghe. Rồi, đối tượng mình tu, phải chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi theo đối tượng mình tu. Thì khi mà nói tới đối tượng tu của thiền na, đối tượng tu của thiền na, nó có hai cái. Một á, đối tượng của thiền na mà làm chúng ta được có đó, khi mà thành tựu đó đó, là được an tịnh hay là tĩnh lặng nội tâm. Điều đầu tiên là khi mà ta chăm chú đối tượng đó, thì đối tượng nó sẽ cho ta được gì? Tĩnh lặng nội tâm và diệt trừ những cái phiền não nổ loạn tới nội tâm. Cái đó là đối tượng chúng ta cần phải có tới. Đối tượng làm cho ta có cái được. Cái này là hướng đi tới của chăm chú đối tượng. Cái hướng tự nghe kiệt mà. Cái thứ hai, khi mà chúng ta chăm chú vào đối tượng này đó, và đem lại chúng ta là gì gì? Thực sự là gì? Phước báo. Phước báo người, người trời và niết bàn. Như thế thì khi mà chúng ta thấy phước báo người ra khỏi phiền não của khổ thú, phước báo của trời ra khỏi những sự sanh và diệt phiền não của người, và phước báo của niết bàn là ra khỏi của người và trời là giải thoát. Hai cái đó chúng ta được, hai cái đó chúng ta phải giải quyết cái tâm chủ đó được. Thấy chưa? Khi mà cứ tự không được cái này, tĩnh lặng được nội tâm thì không được hưởng cái mấy phước báo. Và khi mà tôi tĩnh lặng được nội tâm, phiền não đó hết, tôi tự được hưởng phước báo người trời và giải thoát. Đó là sự kết quả của trạng thái mà ta bỏ công mà ta tu tập để sửa đổi những cái gì của ta, để chúng ta chăm chú đối tượng, mà đối tượng mà chúng ta cần phải làm, phải làm tới, thì chúng ta càng đạt được kết quả đó. Chúng ta được hai vế, hai kết quả. Nghe chưa? Khi ta ngồi thiền mà ta đạt được định, tĩnh lặng nội tâm, khi ta đạt được tĩnh, phải phát sanh lên, chúng ta thấy được chân kiến, tính kiến một cái sự tính, rồi ta thấy được phước báo người và trời, cửa rộng mở cho ta đi tới, rộng mở trong cửa người và trời. Cuối cùng chúng ta là gì? Ta phải được là giải thoát trong trạng thái sự thanh tịnh của tĩnh lặng nội tâm. Ta có kết quả của sự gì? Tu tập chăm chú vào đối tượng. Thế nghe kể chưa? Dạ, xin nghe. Dạ, yeah. Phiền não nội tâm. Khi nào cái tưởng mà được hưởng phước báo? Khi nào kìa? Khi mà cái tưởng được hưởng đầu tiên, tĩnh lặng nội tâm, chấm dứt những phiền não nội nơi nơi nội tâm của mình đó, thì cái tưởng được đón nhận thứ hai là được phước báo của người và trời và niết bàn. Vì sao? Nếu cái tưởng được hưởng là cái phước báo được người á, cái tưởng không góp vào trong con đường bốn được ác đạo. Vì tại sao mà chúng ta góp cho bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh là gì? Những ác pháp, 13 ác pháp mà chúng ta được kể ra trong cái pháp môn xa hại và kiếp đạm, Đức Phật đã nói tới. Cái tự được hưởng là người, và ngược ngược, nếu mà chúng ta qua khỏi được người thì ta được hưởng cái cõi trời. Cõi trời là hoàn toàn được an vui, nhưng còn ở trong đời. Và khi mà chúng ta được hưởng như vậy đó, chúng ta không còn những phiền não, vừa vui, vừa buồn, vừa sướng, vừa khổ của người. Chúng ta được an lạc của cõi trời. An lạc của trời mà còn phải sanh và diệt, ta tìm cầu tới đó gì? Niết bàn giải thoát. Đó là phước báo của sự chăm chú đối tượng qua pháp môn tu tập thiền mà. Phải chưa? Thế ra được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta phải đi tới. Đi tới, chúng ta phải sửa của mình. Thế tự nghe kịp không? Khi mà tự đến gõ cửa nhà người ta phải sửa mình trước, người ta mới cho mình vô. Không ai trả lời cái lý do ha. Quý tử nghe kèo tháo, quý tử phải đi tới nhà người ta mà quý tử không có chuẩn bị đó, người ta không cho quý tử vô, đúng không? Hay không, quý tử phải sửa soạn, phải chuẩn bị đủ thứ mọi vấn đề rồi chúng ta mới bấm chuông gõ cửa đó. Mà quý tử đi vào của mình á thì người ta không đó, mà đi vào của người á người ta mới đó, mình mời mình vô. Ví dụ rõ ra hơn, người tử nghe kèm không? Nghe kèm không? Không ai trả lời hết. Khi người tử đến với người ta, tôi tới người ta, trước khi người tử tới nhà người ta hay tới cửa chùa người ta, người tử phải chuẩn bị tất cả gì của mình. Nhiều khi mà tới mình bấm chuông gõ cửa người ta là người tử phải bỏ mình mà theo người. Nếu mà theo người ta mời mình vô, mà lén của mình mà đòi người mà theo ta thì người ta không mời mình vô, mình ra về. Hiểu không? Chăm chú đối tượng là ta không có còn đối tượng của mình, và chỉ có đối tượng của nó mà chúng ta cần phải chăm chú tới. Không phải bỏ mình, bỏ mình tức là ta bỏ những cái càng khó và những cái mình đã có mình mới vô được đối tượng đó. Còn nếu như ta cứ giữ cái của mình đó, vô cái đối tượng đó, đối tượng bạc ra và không đón nhận mình vào. Thế tôi nghe kìa mà, vô đối tượng mà cứ tưởng đòi họ tham, vô đối tượng cứ tưởng đòi họ sân, vô đối tượng mà tưởng đòi họ si, vô đối tượng cứ tưởng hỏi là hung tầm và thị miên, vô đối tượng cứ tưởng đòi hỏi là phóng dật và sự hối hận, vô đối tượng cứ tưởng còn hoài nghi với đối tượng, làm sao đối tượng chứa cái tự trong đó? Phải không? À. Chứ thì mình đừng có vô, mình làm mình tu trước, mình làm sửa soạn trước, phải sửa soạn hết chứ, sửa soạn trước chứ. Như hồi trưa này ở trái chùa mà trước chuẩn bị sửa đây, phải sửa soạn đủ thứ chứ đó, cạo râu, còn tóc, còn đủ thứ chứ, mới đâu lại đi đó chứ. Trời ơi, chứ đâu có phải dễ như vậy đâu. Nghe bắt đầu ớn rồi hả? Tôi nghe kèo không? Chưa nó đánh mồ thòng có thắng rồi đó. Tính cái kèo không? Nghe từ ngay. Đó là pháp môn thiền. Đó là pháp môn thiền. Càng nghĩ về thiền, ta càng nghĩ tới đối tượng chúng ta đang chọn. Mà khi mà đối tượng chúng ta đang chọn đó, thì lúc bây giờ ta chăm chú bao nhiêu đối tượng đó, chúng ta thấy rõ được bản chất đối tượng nó bao nhiêu. Vậy chúng ta quên được cái bản chất của mình và nó bao nhiêu. Tôi nghe kèo không? Mấy tử nghe kèm không? Rồi, khi ta nói tới hơi thở, dẫn chứng một cái thí dụ như quý tử yêu cầu. Quý tử vô cái hơi thở, nó chỉ vô và ra, hơi thở nó vô và ra. Trong hơi thở quý tử thôi, quý tử nghe kèm ha. Khi quý tử niệm hơi thở nó vô, hít vô, thì quý tử thấy nó vô. Khi quý tử thở nó ra, thì thở nó ra. Quý tử hít nó vô, và quý tử muốn giữ nó luôn, nó cũng không có chịu. Và nó muốn nó ra, quý tử muốn giữ nó lại và không cho nó ra, nó cũng không chịu. Chúng ta phải theo nó, phải không nè? Được chưa? Như vậy thì khi mà quý tử nhìn thấy được nó đó, quý tử còn muốn gì nữa không? Quý tử còn ghét nó gì nữa không? Quý tử còn hỏi không hiểu nó nữa hay không? Tất cả đều bỏ ra ngoài. Chúng ta chỉ biết nó và nó cho mình biết của nó, và mình phải sửa của mình để mình được sống với nó. Chết chưa? Còn nếu quý tử muốn nói mình phải có, phải đem mình á, thì quý tử đừng có ngồi thiền. Quý tử nghe kịp hả? Tại vì nó